Chương 103, chen vào không lọt phát bên trong cây châm. Lâm tiền bối. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng đi ra xảo vũ các, Lâm Tầm tiểu ngoài xảo vũ các bên cạnh chờ. Nói xong rồi. Lâm Tầm cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Tầm nhìn xem đại trận này, có chút thở dài, đại trận này nếu không phải đột phá khí hải cảnh tu vi lời nói, căn bản không có biện pháp phá giải. Khương Sảo năm đó thanh danh hiền hách, cũng là bị khốn ở chỗ này, vài năm hảo không tin tức. Diệp Huyền không khỏi trầm mặc. Mỗi lần nhớ tới Khương Sảo tại đây xảo vũ các trong mệt nhọc nhiều như vậy năm, hắn trong lòng cũng có chút khó chịu. Chúng ta đi thôi. Lâm Tầm lắc đầu. Ừm. Diệp Huyền trong nội tâm biết rõ, mình bây giờ không giúp được Khương Sảo. Thời gian trong nháy mắt qua đi. Lâm Tầm cùng Diệp Huyền, rời đi rồi Lục Cân Tông. Ba người lại một lần nữa xuất hiện lúc, liền đã đến Chi Mộng Thương Hội trong. Chi Mộng Thương Hội trước cửa, như trước tu tiên giả phần đông. Lâm Tầm mang theo Diệp Huyền tiến vào Chi Mộng Thương Hội. Rất nhanh, liền đi tới Lâm Chi Mộng Tử các nội. Lâm Chi Mộng phòng bên ngoài, này đại trưởng Lão Dương Trận đã ở. Dương Trận cùng Lâm Tầm quan hệ một mực bất hòa, có thể chứng kiến Diệp Huyền ở bên, cũng đành phải đè xuống trong nội tâm không thoải mái ý tứ. Giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền cùng Lâm Tầm đi vào, có chút chắp tay nói, Diệp y sư, Dương tiền bối. Diệp Huyền cũng chắp tay hành lễ mấy. Đã Dương Trận đối với chính mình khách khí, vậy hắn cũng không cần phải vì chính mình gây thù hằn. Dù sao Dương Trận tuy nhiên ngay từ đầu đối với thái độ mình không được, nhưng mà cuối cùng là vì Lâm Chi Mộng suy nghĩ. Quốc sư đại nhân đang ở bên trong. Dương Trận cười nói, Lâm tiền bối chờ ở bên ngoài thượng một ít thời gian. Diệp Huyền trên mặt lóe lên xấu hổ, chợt nói ra. Hả, ta minh bạch. Lâm Tầm đứng chắp tay, ha ha cười nói. Qua mấy lần, hắn coi như là minh bạch Diệp Huyền không thích chính mình té xịu đi qua bộ dáng bị người chứng kiến, biết rõ Diệp Huyền trị liệu Lâm Chi Mộng lúc, xác định vững chắc hội té xịu đi qua, cũng biết rằng cái này trị liệu nhân chi lúc, đã hôn mê, cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Tiểu Huyền tử, ngươi muốn đi làm cái gì, trị liệu người. Cũng mang ta đi nhìn xem thôi. Long Muội nháy mắt một cái, vẻ mặt hiếu kỳ. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Diệp Huyền dứt lời lời này, liền không đợi Long Muội đáp lời, tiến nhập Lâm Chi Mộng trong phòng. Ngươi. Long Muội khí dậm chân một cái, cố lấy quay hàm, hiển nhiên là rất không hài lòng. Tiến vào Lâm Chi Mộng trong phòng, Diệp Huyền đẩy ra bức rèm che, chỉ thấy Lâm Chi Mộng tựu ngồi trên ghế dựa. Chỉ thấy là Lâm Chi Mộng bóng lưng. Lâm Chi Mộng tựa hồ là tại trang điểm cách ăn mặc, nàng trước mặt có một chiếc gương. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi dừng bước. Tu tiên giả cách ăn mặc, còn cần soi gương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu rõ ra, Lâm Chi Mộng tuy nhiên bị chính mình trị liệu tốt nhưng mà dù sao tình huống không thể lạc quan, chân khí trong cơ thể ít ỏi không có làm ấy. Nhưng là, nữ nhân này mặc dù không tận lực cách ăn mặc chính mình, bộ dáng đều bị người khó có thể tự kiềm chế, liếc khó quên, một cái nhăn mày một nụ cười, sợ là đều đủ để làm cho lòng người trong dung chuyển, khó bảo toàn bình tĩnh, nói là khuynh thành quốc sắc cũng không chút nào qua. Diệp Huyền cuộc đời này xác thực chưa từng gặp qua như thế cô gái xinh đẹp. Thật khó. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng khỏe miệng nít lên, nàng trong tay nắm lấy một thanh cây châm, chỉ cái này cây châm vô luận như thế nào đều chen vào không lọt tóc chính giữa. Cây châm cắm vào trong đầu tóc, cứ như vậy khó sao. Diệp Huyền nhìn xem trong gương Lâm Chi Mộng, này xinh đẹp đến khiến người ta hít thở không thông bộ dáng tựa hồ đang theo một mặt khác nhìn xem chính mình. Cái này cây châm cũng không phải thông thường cây châm. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Phương Hoa động lòng người, nói, cái này cây châm chính là một việc bảo vật, năm đó mẫu thân của ta để lại cho ta, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không có biện pháp đem tóc này cắm vào tóc của ta ở bên trong, thật sự là kỳ quái vô cùng. Chuyện của tôi nét, còn có như vậy chuyện kỳ quái. Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Ánh mắt hắn nhìn về phía này tại Lâm Chi Mộng trong tay tiểu cây châm. Cái này cây châm chế tác tinh tế, bộ dáng thật là đẹp mắt. Mà lại cây châm chúng quanh tản ra như có như không linh khí, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm, ít nhất dùng Diệp Huyền lịch duyệt cùng ánh mắt, thật đúng là liếc nhìn không ra cái này cây châm đến tột cùng ra, bất quá từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nghe nói qua không có phát cắm vào phát bên trong cây châm. Tuy nhiên hắn đối với nữ tử trang trí không hiểu rõ lắm, nhưng mà cũng biết rằng cái này cây châm chính là nữ tử phát bên trong chứa sức chi vật. Mà một ít cây châm càng là nhập lưu pháp bảo, thậm chí nhập chân pháp bảo cùng với nhập linh pháp bảo. Chỉ đây cũng quá kỳ quái. Nếu không phải kỳ quái, ta lại thế nào như vậy hồi lâu cũng chen vào không lọt phát trong. Lâm Chi Mộng đống nhiên quay người, nhìn xem Diệp Huyền, nói, mẹ ta kể, cái này cây châm, chính ta là không thể nào cắm đi vào đấy, nó linh tính lớn. Kỳ thật ngươi bộ dáng này, ngược lại là dùng không được cái này cây châm. Diệp Huyền cười nói, Cái này ta tự nhiên biết rõ. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, cười nói. Đời này nói nàng xinh đẹp người không biết có bao nhiêu, nàng sao có thể không biết rõ chính mình xinh đẹp. Kỳ thật, ta cũng vậy không thích trang sức cách ăn mặc chính mình. Ta ngược lại thật ra ưa thích tại trước mặt người khác dùng nam tử bày ra mạo, bất quá ngươi nếu biết ta là nữ, vậy thì tự nhiên coi là chuyện khác rồi. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói, này lưỡng con mắt to nhìn xem Diệp Huyền, dáng tươi cười rất mê người. Cái này, ngươi có thể hay không đừng như vậy xem ta. Diệp Huyền trong nội tâm phát khổ. Đều nói qua bao nhiêu lần. Như thế nào nữ nhân này vẫn là không nhớ được. Ngươi đang sợ cái gì? Lâm Chi Mộng hít một hơi, cười không khép miệng bộ dáng thật là kiểu diễm. Nói, còn thực chưa từng gặp qua như ngươi vậy. Một nữ nhân nhìn chằm chằm ngươi, này là muốn nhìn kỹ một chút ngươi. Ngươi khen ngược, trăm phương ngàn kế không để cho người khác nhìn ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ. Nếu như ngươi này hai con mắt thật đúng chỉ thông thường con mắt đến cũng thế, nhưng mà bị cái này hai con mắt chằm chằm vào, chỉ cảm thấy toàn thân đã không có nửa điểm bí mật. Lâm Chi Mộng che miệng cười cười, nói, ta biết ngươi đang sợ cái gì, ngược lại là có một chút người bị ta đầy hai con mắt nhìn xem lúc, trong nội tâm hư lại ra vẻ vô sự, ngươi cũng là trực tiếp, thật đúng là không thấy nhiều. Tốt rồi, ta giúp ngươi trị liệu đi. Diệp Huyền không muốn tại cái đề tài này thượng nhiều chuyện, nói. Ngươi tiểu không muốn biết hoán nhan đan bán ra tình huống. Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt, hỏi. Muốn. Diệp Huyền nghe thế, lúc này biến đổi thần sắc, nói. Không nói cho ngươi. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, tựa hồ là trả thù Diệp Huyền đổi chủ đề. Đợi cho ngươi mặc đan thời điểm, tự nhiên sẽ có một kinh hỉ. Lâm Chi Mộng đứng chắp tay, chật vai bước ra, cả người nằm ở trên giường, nói. Tốt rồi. Ta đã nằm ở trên giường rồi, lập tức cũng muốn nhắm mắt lại, ngươi đã giúp ta chọc vào châm trị liệu đi. Diệp Huyền thầm cười khổ. Cùng nữ nhân này nói chuyện, như cẩn thận quan sát, hội phát hiện chính mình vẫn luôn là bị treo đi. Vô luận ngươi nói cái gì, nữ nhân này chỉ cần dăm ba câu tiểu đem chính mình định vị tại có lợi trên lập trường, rồi sau đó chiếm cứ ưu thế, vốn là ngươi nói cái gì nàng tiếp cái gì, nhưng mà một chút qua đi, liền sẽ phát hiện nàng nói cái gì, ngươi tiếp cái gì. Cái này hai lần. Ngươi cái kia kêu ngươi chỉ chủ sư đệ nữ sư huynh như thế nào không có tới. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng cười cười, nhìn thấy Diệp Huyền hỏi. Nàng muốn tại trong ao chủ trì một ít sự vật. Diệp Huyền tuy tiện tìm một cái lấy cớ lừa gạt tới. Nhắm mắt. Sau một khắc, hắn liền vỗ túi chữ vật, 15 căn tái sinh châm xuất hiện ở trong tay. Được rồi, chỉ chủ sư đệ. Lâm Chi Mộng nhắm mắt lại, mỉm cười. Diệp Huyền thân thể siết chặt. Chỉ chủ sư đệ. Nữ nhân này. Vậy mà học Tiêu Ly xưng hô chính mình. Hơn nữa danh xưng kia giọng của đúng là cùng Tiêu Ly hô mình thời điểm giống như lúc, nhất cá bất lưu thần, còn thật sự cho rằng là Tiêu Ly tiểu tại bên cạnh mình. Trong nội tâm dở khóc dở cười, Diệp Huyền 15 căn tái sinh châm đột nhiên bị chân khí thúc dục dựng lên. Tái sinh châm trên không trung xoay tròn một chút, sau một khắc, chính là hoa hoa hoa xông vào Lâm Chi Mộng trong quần áo. Rồi sau đó, thần cương tái sinh châm trận tạo ra. Diệp Huyền đầu lập tức siết chặt, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Hết sức chăm chú dung nhập Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ chính giữa. Mà giờ khắc này, Lâm Chi Mộng vậy mà vụng trộm mở mắt. Lâm Chi Mộng nhìn xem Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt biến thành nghiêm túc lên, trong nội tâm mỉm cười. Nhắm mắt. Nhưng không ngờ, sau một khắc Diệp Huyền thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Lâm Chi Mộng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lại nhắm mắt lại. Diệp Huyền toàn bộ tâm thần đều ở đây sinh cơ đồ ở trong, có thể là hắn còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái. Lâm Chi Mộng cũng dám vụng trộm mở to mắt. Không nghe lời của mình. Không biết đang bị trị liệu lúc, muốn nghe y sư đấy sao? Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu toàn bộ tâm thần đặt ở sinh cơ đồ thượng. Chương 104, hết giận. Thời gian phi tốc. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi, cái này mồ hôi càng ngày càng nhiều, thế cho nên che kín khuôn mặt. Có lẽ là càng phát ra thuần thục nguyên nhân, Diệp Huyền tu phục sinh cơ đồ tốc độ, nếu so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, hắn cảm giác như thế như vậy xuống dưới, rất nhanh Lâm Chi Mộng sinh cơ sẽ vững chắc xuống. Ít nhất này sinh cơ đồ bị chính mình chữa trị dĩ nhiên ra đời sát thái, không ở như ngày xưa như vậy buồn tẻ tàn phá. Còn kém một chút. Đồng nhất cái trị liệu, tiểu ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Huyền tu phục sinh cơ đồ cực kỳ chăm chú, càng phát thăm dò vào trong đó, tựa hồ dĩ nhiên không cảm giác được thiếu mệt mỏi. Chỉ tới mắt tối sầm lại, hắn mới như thường ngày như vậy, hôn mê rồi. Lại một lần nữa. Ngã ngất đi. Lâm Chi Mộng cảm giác được Diệp Huyền dĩ nhiên đã hôn mê. Đem trên thân thể tái sinh châm nổ, nhìn xem Diệp Huyền té xịu đi qua bộ dáng, không khỏi sinh lòng vui vẻ, lẩm bẩm, người nam nhân này trị liệu lúc, thật đúng là chuyên chú a. Khi Diệp Huyền tỉnh lại thì, phát hiện chính mình lại nằm ở trên giường. Chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong phòng trống rỗng. Diệp y sư tỉnh. Lâm Tầm ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh, cười nói. Long muội đâu này? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lên tiếng hỏi. Long muội trời sinh ham chơi, chính mình hôn mê thời gian, nàng đến cùng ta đã làm gì? Diệp Huyền thật là có chút ít đau đầu, như chính mình không có hôn mê lúc, Long muội bao nhiêu còn nghe một ít mình, chính mình đã hôn mê, Long muội chẳng phải xích mít tiên. Long cô nương ngược lại là ngồi không yên, ta nói cho hắn biết người hôm nay không sai biệt lắm sẽ tỉnh lại, chính nàng liền tại đây Bạch Dương Thành ở bên trong đi chơi. Nói ngươi tỉnh lại thì, nàng sẽ thông qua linh yêu huyết thể cảm giác được, hơn nữa ngươi cũng có thể thông qua linh yêu huyết thể đại khái cảm giác được nàng ở nơi nào. Lâm Tầm cười khổ nói. Cái này. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ. Cái này Long Muội. Hắn ngược lại là lo lắng Long Muội trong Bạch Dương Thành xích mít thiên, đến lúc đó để cho chính mình ra mặt xong việc, Long Muội gan lớn lợi hại, hắn trong nội tâm minh bạch. Bất quá bởi vì linh yêu huyết thể nguyên nhân, hắn cùng Long Muội tầm đó, có sâu xa bên trong linh hồn tương thông. Long Muội như gặp nguy hiểm, hắn hội trước tiên phát giác được, cũng may hiện tại Long Muội cũng không có nguy hiểm gì, hắn trong lòng cũng tiểu yên lòng. Có lẽ Bạch Dương Thành cái này điểm địa phương, Long Muội còn không đến mức xuất hiện cái gì nguy cơ. Diệp y sư yên tâm, Long cô nương thực lực phi phàm, Bạch Dương Thành nội chỉ cần không phải treo chọc đại nhân vật nào, đều không có gì đáng ngại, cho dù treo chọc đại nhân vật, đến lúc đó ta ra mặt, cũng có thể không ngại. Lâm Tầm cười nói, đa tạ Lâm tiền bối rồi. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, nhớ ra cái gì đó, nói, ta hôn mê mấy ngày nay, Lâm tiền bối có hay không Lục Ân Tông tông chủ tin tức? Còn không có. Lâm Tầm nhíu mày, nói, ta đã phái người đi thăm dò Lục Ân Tông tông chủ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức xuống, mặc dù tìm không thấy Lục Ân Tông tông chủ bọn người, cũng hơn nửa hội có một chút manh mối. Diệp y sư yên tâm, ta đã đem tin tức tản dưới đi, này Lục Ân Tông tông chủ cho dù muốn tìm ngươi trả thù, cũng sẽ suy nghĩ một, hai. Làm phiền Lâm tiền bối rồi. Diệp Huyền chắp tay nói cảm ơn. Thiện tay mà thôi. Lâm Tầm thản nhiên nói, Diệp y sư chỉ cần đem quốc sư đại nhân trị liệu tốt những chuyện này thật sự không coi là cái gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói chuyện. Linh hồn nhưng lại đột nhiên một cái chấn động. Trong đầu của hắn xuất hiện một giọng nói. Diệp Huyền, đến chỗ của ta. Thanh âm này là một đạo cô gái khẽ kêu thanh âm, trong lời nói mang theo nộ khí, đúng là Long Muội. Ừm. Diệp Huyền thông qua linh hồn tương liên, rất nhanh cũng cảm giác được Long Muội phương vị, Long Muội cách chính mình không xa, dùng linh yêu huyết thể linh hồn tương liên phạm vi, có thể cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Diệp y sư, Lâm Tầm chứng kiến Diệp Huyền thần sắc đột nhiên cải biến, không khỏi lên tiếng hỏi. Lâm tiền bối, Long Muội gọi ta. Ta muốn rời đi. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Ồ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, ta đây đưa tiễn ngươi. Phiền toái tiền bối. Lưỡng người nói chuyện. Chính là đã đi ra cái nhà này. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền rời đi rồi Chi Mộng Thương Hội. Vừa ly khai Chi Mộng Thương Hội, Diệp Huyền tiểu theo linh yêu huyết thể linh hồn tương liên, dùng vô hình kia bên trong cảm tình tìm kiếm lấy Long Muội tại Bạch Dương Thành phương vị. Rất nhanh, hắn liền thân thể một chuyến, nhìn về phía không xa phương hướng, cái hướng kia đúng là Long Muội địa phương sở tại. Một đường phi hành, trên đường tu tiên giả phần đông. Mà theo linh yêu huyết thể cảm ứng, Diệp Huyền đi tới một cái tên là Tu Các địa phương. Con mắt nhìn xem cái này gác cao trước, trong các chính viết tu các hai chữ. Long Muội ở này tu các ở bên trong, chỉ cái này tu các lại là làm cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, còn thật lo lắng Long Muội cho chính mình gây ra loạn gì, tuy nhiên vô luận gây ra phiền toái gì, hắn đều phải giúp Long Muội thu thập cục diện rồi dám, nhưng hắn cũng không thích ở không đi gây sự loạn gây phiền toái a. Lắc đầu, Diệp Huyền một bước ra tu các chính giữa. Tiền bối đến ta tu các là muốn khảo thí chân khí. Vẫn là bế quan tu luyện, hoặc là tìm một cái chút ít đạo hữu tỉ thí. Vừa mới nhập các, liền là một tỷ nữ xuất hiện, thanh âm dễ nghe êm tai. Diệp Huyền nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này tu các là một cung cấp tu sĩ tu luyện tỉ thí địa phương. Ta muốn tìm một người, không cần làm phiền ngươi. Diệp Huyền dứt lời lời này, liền một bước ra. Cự ly này cảm ứng càng ngày càng gần. Tiểu Huyền tử. Đúng lúc này, Long Muội thanh âm vang lên. Diệp Huyền cũng dừng bước. Chỉ thấy Long Muội hướng phía chính mình phất phất tay, mà bên cạnh hắn thì là đang ngồi vài tên tu tiên giả, mấy cái này tu tiên giả có hơn phân nửa là lão giả, cũng có mấy cái trung niên đại hán, tu vị lại đều là cấu nguyên cảnh tu vị, giai đoạn trước hậu kỳ không giống nhau. Tiểu Huyền tử, nhanh lên tới. Long Muội nóng nảy hô to lên tiếng, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Làm sao ngươi tới nơi này? Diệp Huyền đi vào Long Muội bên người, nhíu mày hỏi. Ai nha, không nên tức giận nha. Long Muội thè lưỡi. Chật chỉ vào bên cạnh mấy người tức giận nói, hừ, hắn là anh trai ta ca. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh mấy cái cấu nguyên cảnh tu sĩ lúc này phá lên cười. Tiểu cô nương, cái này là ngươi tìm đến giúp đỡ a, tu vị cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi cấu nguyên đỉnh phong cũng chỉ là đánh ra những cái kia thành tích, hắn xem tu vị bất quá là cấu nguyên trung kỳ hậu kỳ bộ dáng, còn không bằng của ngươi đi, ha ha ha. Này ông lão dẫn đầu ha ha cười nói. Diệp Huyền đích thực khí bị chân khí chi khóa lại, tu vị thường nhân thật đúng là liếc nhìn không ra đến tuột cùng. Hừ, các ngươi tiểu đợi đến đi, ca ca ta đến rồi, các ngươi tiểu nhìn kỹ. Long Ngụy vẻ mặt bất mãn nói. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trầm giọng nói. Là cái này. Long Ngụy làm nũng giống như dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, chỉ vào này bày đặt ở phía trước cùng loại với mặc đan màu vàng đĩa quay. Đây là một hạng khảo thí chân khí đĩa quay, tên là chân khí bản chân khí càng hùng hậu hơn. Một đấm đánh vào cái này chân khí trên bàn, cái này chân khí bản sẽ chuyển động. Tu vị càng cao, chân khí càng hùng hậu hơn, đánh ở phía trên tiểu chuyển số vòng càng nhiều. Bình thường cấu nguyên cảnh một quyền hội tụ chân khí đánh tiếp, đều có thể làm cho cái này chân khí vận chuyển động một vòng. Long Mội biểu môi giải thích nói. Ngươi đánh ở phía trên vòng vo vài vòng. Diệp Huyền hỏi. Ta. Long Mội nóng nảy nói ra, ta đánh ở phía trên, mảy may không núp ních, có thể là, cái này không trách ta. Ta dạ. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long Mội là yêu thú. Yêu thú không phải tu tiên giả, không có chân khí. Đương nhiên, yêu thú cũng tu khí. Nói cách khác, ngoại nhân xem Long Mội mà nói, cũng không có cách nào phân biệt xuất nàng là cấu nguyên cảnh tu sĩ. Chỉ yêu thú sở tu khí, cùng nhân loại tu tiên giả bất đồng, cho nên đánh vào cái này chân khí trên bản, chân khí bản nửa phần bất động. Mà đây là thật khí bản, nhất định phải chân khí càng hùng hậu mới có thể thúc dục. Long Muội không coi chân khí, đánh ở trên mặt này, cái này chân khí bản tự nhiên là không chút sức mẹ rồi. Nhưng mà, có thể là bọn họ chuyện cười ta. Long Muội thở phì phò chỉ vào mấy cái cấu nguyên cảnh tu sĩ, nói, bọn họ nói ta ngực to mà không có não, nói ta cấu nguyên tu vi đỉnh cao đập vào chân khí bản không chút sức mẹ, nhất định là dựa vào đan dược tính gộp lại đi ra ngoài, chỉ có một cấu nguyên đỉnh phong túi ra, lại nửa điểm sự thật cũng không làm được. Ta ở đâu ngực lớn rồi, không đúng. Ngực của ta xác thực rất lớn, bọn họ ghen ghét ngực ta đại mà bọn họ không có bộ ngực tình hưu khả nguyên. Có thể là ta ở đâu ngốc nghếch rồi hả? Mấy cái cấu nguyên cảnh tu sĩ ha ha cười nói, ta nói tiểu cô nương, chính ngươi cấu nguyên đỉnh phong liền cái này chân khí bản nửa phần đều lay không nhúc nhích được, sao có thể quái được người khác chê cười? Còn có, tiểu cô nương bên cạnh cái kia tiểu huynh đệ, ngươi tu vị còn không có tiểu cô nương này cao, đuổi nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi, ha ha. Bọn họ ngay từ đầu chứng kiến Long Muội tu vị cùng với tuổi, lập tức cũng bị lại càng hoảng sợ. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng thì đến được cấu nguyên đỉnh phong, cũng không thấy nhiều. Nhưng khi nhìn đến Long Muội vậy mà không đánh nổi chân khí bản nửa phần, tiêu phán định Long Muội là có một cấu nguyên đỉnh phong trống rỗng, hoàn toàn là dựa vào đan dược tích lũy đấy. Mà Diệp Huyền tu vị đạt tới cấu nguyên cảnh, tuổi đồng dạng tuổi trẻ, bọn họ cũng cho rằng Diệp Huyền là giá áo túi cơm, trông thì ngon mà không dùng được. Long Muội nghe thế, tựa hồ cũng muốn bài trừ đi ra vài giọt nước mắt, nói, Huyền ca ca, ngươi xem mấy người bọn hắn. Bọn họ còn cười ta. Ta. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ. Huyền ca ca ngươi hãy giúp ta một chút nha, những người này quá ghê tởm. Ngươi tiểu chỉ cần hội tụ chân khí, một quyền đánh vào cái này chân khí trên bàn là được, có được hay không vậy, Huyền ca ca. Long Mội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay lắc tới lắc lui. Ta nói tiểu tử. Ngươi đến cùng có hay không năng lực kia à, tiểu cô nương này đều cầu ngươi rồi đã nửa ngày, ngươi ngược lại là đánh thoáng một phát cái này chân khí bản thử xem à, sẽ không phải là không có năng lực kia cũng tới hành động ngoại viện đi, ha ha ha ha. Mấy cái cấu nguyên cảnh tu sĩ cười to nói. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, chợt nhìn về phía vậy thật khí bản, nhíu mày. Được rồi, ta thử xem. Gờ rút số, 17968785. Chương 105, đầu ngón út. Ừ. Long Muội cao hứng giật nảy mình, chợt quẹt miệng nhìn về phía mấy cái cố nguyên cảnh tu sĩ, tức giận hừ nói, các ngươi tiểu nhìn kỹ. Mấy cái cố nguyên cảnh tu sĩ ngược lại phảng phất là đang nhìn một hồi chuyện cười. Tiểu tử, nhanh lên đi. Ha ha ha. Diệp Huyền nghe những người này châm chọc khiêu khích, không nói gì, lông mày nhíu lại, một bước đi về hướng vậy thật khí bản. Đánh ở trên mặt này là được rồi. Trong nội tâm tự nói. Nghĩ vậy, hắn không nói hai lời, chân khí hội tụ. Một đấm đập vào cái này chân khí trên bàn. Sau một khắc, ầm ầm, chân khí vận chuyển động. Mọi người nhìn không chuyển mắt. Một hơi, lưỡng tức, chân khí bàn tạch tạch tạch chuyển động một vòng, dần dần dừng lại. Long Muội mở trừng hai mắt, nàng vẻ mừng rỡ đột nhiên biến mất, không có nửa điểm cao hứng, mà là thiếu chút nữa bị Diệp Huyền khí cho khóc lên. Như thế nào? Làm sao lại một vòng? Nàng là được chứng kiến Diệp Huyền chân khí lợi hại, Cấu Nguyên hậu kỳ đích thực khí có thể so với Cấu Nguyên đỉnh phong cực hạn còn nhiều hơn, có thể là thế nào đánh vào cái này chân khí trên bàn, một vòng cũng không có nhúc nhích. Hả? Tiểu tử này đánh ra một vòng. Cấu Nguyên cảnh đại hán cười to nói, một vòng chính là bình thường tiêu chuẩn, tiểu tử này đích thực khí tiêu chuẩn chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, ta còn tưởng rằng tiểu cô nương ngươi tìm đến cái dạng gì một người trợ giúp, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi, ha ha ha ha. Một vòng, đích thật là bình thường tiêu chuẩn. Tuy nhiên Diệp Huyền đánh ra bình thường tiêu chuẩn có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng mà còn không đến mức đè xuống mấy người bọn hắn. Dùng thực lực của bọn hắn, không người nào là đánh ra một vòng nửa có thừa. Tiểu cô nương à, ta biết ngươi muốn hết giận, nhưng ngươi nếu là xuất tức giận, tiêu tìm một tượng mô tượng rằng ra, ít nhất phải so mấy người chúng ta mới đánh ra số vòng nhiều mới đúng. Có thể là tiểu tử này bất quá mới đánh ra một vòng mà thôi, ngươi còn trông cậy vào tiểu gia hỏa này à? Ha ha! Mấy cái Cấu Nguyên cảnh tu sĩ cười to nói. Mà theo thời gian trôi qua, cái này chân khí bản người bên cạnh càng ngày càng nhiều lên. Ngươi, các ngươi! Long Ngụy nhuyễn non mảnh chỉ lấy mấy người, chỉ có điều này ngón tay bị tức run rẩy. Nàng thực bị tức muốn khóc. Là bị mấy người tức giận, cũng là bị Diệp Huyền tức giận. Nơi đó có như vậy. Để cho ngươi tới đám người hết giận, ngươi khen ngược, để cho chuyện cười gây càng lớn một ít. Diệp Huyền ngược lại là không nói gì, cũng không để ý đến mấy người cười nhạo Long Ngụy, con mắt nhìn thoáng qua này cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, vẻ mặt ủy khuất không thôi thiếu nữ, trong nội tâm âm thầm bật cười. Biết rõ Long Muội sợ là tại sinh mình khí, dù sao vừa rồi chính mình đánh ra số vòng, hoàn toàn chính xác để cho Long Muội mặt mũi ném vào. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa chuyển hướng về phía chân khí bàn. Mới vừa rồi không có mở ra chân khí chi khóa. Không. Nữa mở ra chân khí chi khóa dưới tình huống, hắn chân khí tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là bình thường Cấu Nguyên cảnh chân khí. Bởi vì hắn ngoại trừ thập nhị tỏa đoán khí bên ngoài, liền không có cao thâm mạt chắc tu khí công pháp, bị chân khí đè nặng lúc. Thậm chí ngay cả bình thường Cấu Nguyên hậu kỳ đích thực khí đều không đạt được, có thể đánh ra một vòng cũng thuộc về thực không dễ. Bất quá, cái này mở ra chân khí chi khóa, tự coi là chuyện khác rồi. Tốt rồi, đừng nóng giận. Diệp Huyền cười an ủi Long Muội. Ngươi quá khinh người. Long Muội ngồi chồm hổm trên mặt đất, không muốn lên. Diệp Huyền dở khóc dở cười, lắc đầu, vỗ tay một cái. Chân khí lại một lần nữa hội tụ đi ra. Ồ, tiểu tử này lại vẫn muốn thử một lần nữa sao? Không phải mới vừa đánh qua rồi hả? Ha ha, hơn phân nửa là không cam lòng đi, vừa rồi tiểu tử này đánh ra một vòng thường thường không có gì lạ, càng làm cho tiểu cô nương này mất hết mặt mũi. Ha ha, tiểu cô nương, khuyên ngươi tiếp theo sẽ tìm giúp đỡ thời điểm chọn đúng tìm, đừng tìm một ít không coi là gì đấy, ha ha. Tiểu cô nương ngươi xanh xinh đẹp, không bằng hãy theo ta vài ngày, đến lúc đó ta liền giúp ngươi hết giận. Tiểu tử, muốn đánh chạy nhanh đánh. Diệp Huyền trao mày một cái. Đám người này phải hay là không đắc tội tiến độ rồi hả? Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu, nắm tay phải nắm chặt, con mắt thẳng tắp nhìn xem vậy thật khí bản. Đệ nhất khóa, khai mở. Mở ra đệ nhất khóa, Diệp Huyền đích thực khí đột nhiên tăng vọt. Hả? Tiểu tử này khí tức tăng vọt. Khí tức tăng vọt. Tiểu tử này vừa rồi chẳng lẽ lưu thủ không thể? Mọi người không khỏi là lập tức cả kinh. Đây là có chuyện gì, khí tức tăng vọt. Nhưng mà, cái này còn không phải tới hạn. Diệp Huyền vẫn chỉ là mở ra đệ nhất khóa. Thứ hai khóa, khai mở. Diệp Huyền cắn răng một cái. Chân khí hội tụ bên phải quyền chính giữa. Xôn xao. Đúng lúc này, cái này một vùng dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Diệp Huyền khí tức vậy mà chớp mắt bạo đã tăng tới Cấu Nguyên đỉnh phong chi cực hạn. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền khí tức tăng vọt, con mắt lập tức sáng ngời, khóe miệng vui vẻ nháy mắt hiện ra, như là nở rộ đóa hoa, nàng trên mặt ủy khuất vẻ chuyển biến. Này là Dương Dương dục hạ kiểu diễm bộ dáng cũng tại một cái nháy mắt thời gian biến mất không còn một mảnh, thần sắc chuyển biến so với kia thời tiết còn nhanh hơn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Diệp Huyền hội tụ chân khí, một quyền lại đánh vào cái này chân khí trên bàn. Chỉ một thoáng, cong. Chỉ nghe được cái này long cong một tiếng qua đi, chân khí bàn lại là một đung đưa kịch liệt. Sau một khắc, phi tốc quay vòng lên. Một vòng nữa, hai vòng. Một đám tu tiên giả nhìn trợn mắt há hốc mồm, mà chân khí bản đến vòng thứ hai lúc, hắn chuyển động tốc độ mới có chút ngừng trì hoãn, bất quá như trước không có ngừng nghỉ xuống, không ngờ thoáng cái chuyển đến hai vòng nữa, mà hai vòng nửa giờ, mới qua lại sáng ngời động thiếu hứa, ổn định lại. Lưỡng. Hai vòng nữa. Cả đám người ở bên trong, không khỏi là phát ra hít sâu thanh âm. Im ắng. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ. Sóng to gió lớn tại trong lòng quay cuồng. Cái này hai vòng nữa, so với mới nhất vòng, trọn vẹn nhiều dạo qua một vòng nữa. Cấu nguyên hậu kỳ, tại chân khí trên bàn đấm ra một quyền, trọn vẹn đánh ra hai vòng nữa. Bình thường cấu nguyên cảnh chỉ có thể ở chân khí trên bàn đánh ra một vòng, mà một vòng nhiều, chính là người nổi bật. Hai vòng, rất khó xuất hiện. Mà xuất hiện người, không khỏi là được gọi là nhân vật thiên tài, có thể là trước mắt nam tử này ngay từ đầu chỉ đánh tới xuất một vòng thành tích, mặt sau này. Vậy mà đánh ra hai vòng nữa. Cái này. Đúng lúc này, dĩ nhiên đến phiên đoàn người này trợn mắt há hốc mồm. Trẻ tuổi như vậy, đạt tới cấu nguyên hậu kỳ tu vị, dĩ nhiên là thật không dễ, hiếm thấy vô cùng, không biết là cái nào tông môn tử đệ, mà trừ đó ra, người này lại là có thể sau cấu nguyên kỳ lúc thôi động cái này chân khí bàn hai vòng, cái này. Nếu là thị tộc cùng tông môn thanh niên tài tuấn, bọn họ ngược lại là chọc nổi, dù sao đi vào người của tu cát, bao nhiêu đều có chút hậu trường, ngày bình thường tiểu nhao nhao tiểu náo, ngược lại không đến mức đưa tới họa sát thân. Nhưng là bây giờ, nam tử này một quyền xuống dưới, lợi hại như thế. Thiên phú sợ là một, này phía sau thế lực có năng lực tiểu đi nơi nào. Bất quá vì cái gì chưa từng nghe nói người này. Một đám vây xem tu tiên giả kinh ngạc ngẩn người. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền đánh ra cái này hai vòng nửa thành tích, tiểu nắm tay chắc chẽ cầm chặt, hương phấn tựa hồ cũng chỗ sung yếu bắt đầu giống như, nàng nghiến chặt hàm răng, này nhìn về phía Diệp Huyền trên nét mặt tràn đầy sùng bái, nàng hận không thể một hơi bắt lấy Diệp Huyền nhìn xem Diệp Huyền có bao nhiêu lợi hại, này trong lòng hờn dỗi càng là bài tiết không còn một mảnh. Vui sướng trong lòng kích động, Long Muội lại càng không quên quét qua này mới đã cười nhạo của nàng mấy cái cấu nguyên cảnh tu sĩ. Thấy được chưa? Long Muội chỉ vào mấy cái cười qua hắn cấu nguyên cảnh tu sĩ, giọng dịu dàng quát, lúc này đây nhìn rõ ràng chưa, hừ, các ngươi không phải nói ta tìm đến giúp đỡ là giá áo túi cơm ư. Lần này nhìn thấy chưa, hai vòng nữa, ngươi, chính là ngươi nói ngươi. Long Muội chống nạnh chỉ vào trong đám người một cái cấu nguyên cảnh đại hán. Nay đại hán vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, đỏ mặt trốn ở đám người cái này, bị Long Muội chỉ vào, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi rất lợi hại phải không, cùng ta ra Huyền ca ca so thử xem, ngươi tiểu đánh ra nhất vòng nhiều ra một cái số lẻ. Cũng dám khoe khoang. Long Muội một thân ngón út, nói, tiểu một vòng nhiều một cái số lẻ, hừ, ngươi nhìn ta một chút ra Huyền ca ca, người dài hơn ngươi thật tốt xem, nhanh hơn ngươi tuổi trẻ, vẫn còn so sánh ngươi lợi hại. Ngươi còn dám cười nhạo hắn, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Chứng kiến ta đây đầu ngón út chưa, ta Huyền ca ca chính là đại ngon cái, ngươi nha. Chính là chỗ này đầu ngón út. Long Muội muốn đem vừa rồi bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài, lại từng ngón tay hướng cái kia cấu nguyên cảnh lão giả, chính là một hồi không để ý chút nào hình tượng mang to. Còn ngươi nữa? Như thế nào, không phản đối đi. Ta sớm nói qua, ta tìm giúp đỡ rất lợi hại, các ngươi tiểu hết lần này tới lần khác không tin. Nhà của ta Huyền ca ca anh Tuấn tiêu sái như gió, phong lưu anh Tuấn, xinh đẹp giống như Phan An. Thiên phú dị bẩm. Tuổi trẻ tài cao chỉ làm người ít xuất hiện, các ngươi có thể so sánh sao, các ngươi có thể so sánh sao. Long Muội bây giờ nhìn Diệp Huyền, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, tự nhiên là chọn tốt khoa trường, dùng sức khoa trường. Những người kia chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Diệp Huyền trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Cái này Long Muội nói một hơi nhiều như vậy, cũng đều không mang theo chuyển điệu đấy, một câu xuống trôi chạy vô cùng, như thế nào ngay từ đầu không có cảm giác cái này Long Muội như vậy hội khoa trường người. Hắn có thể được xưng là phong nhã hào hoa, nhưng mà tuyệt đối không có Long Muội nói khoa trương như vậy. Long Muội mà nói, ở đâu là anh Tuấn, quả thực là trên đời đệ nhất Mỹ năm rồi. Bất quá. Chính mình ở đâu phong lưu? Hết tức giận. Diệp Huyền nói ra. Ra. Long Muội hừ hừ nói. Ra liền đi đi thôi. Diệp Huyền lắc đầu, thầm cười khổ. Không đợi Long Muội kịp phản ứng, hắn đã bắt lấy đối phương cánh tay, thời gian trong nháy mắt, đã đi ra cái này tu cát. Chương 106. Lông ngông tuyết rơi nhiều. Xử trí không kịp để phòng bị lôi ra tu cát, Long Muội nháy mắt một cái, nóng nảy. Ta còn chưa nói đủ. Long Muội vẻ mặt bất mãn nói, bất quá nghĩ tới vừa rồi Diệp Huyền một quyền kia đánh tiếp phong độ tư thái, tiểu cao hứng muốn chết, lập tức ôm Diệp Huyền cánh tay, nói, Huyền ca ca, không nhìn ra lợi hại như ngươi vậy nha, bất quá ngươi cũng quá hỏng rồi, ngay từ đầu làm sao ngươi tiểu đánh ra đến một vòng. Hừ, những người kia quá ghê tởm, nên giáo huấn một chút bọn họ. Tốt rồi. Đi nhanh lên đi. Diệp Huyền nói ra. Ta trở về nữa nói một hồi, tiểu một hồi đã đi. Long Muội dắt lấy Diệp Huyền dùng sức làm nũng. Diệp Huyền không để ý tới, trong nội tâm rơi vào đường cùng, cường cầm lấy bất đắc dĩ long muội, mấy hơi qua đi, liền biến mất ở nơi đây. Vừa rồi ta khen ngươi, khoa trương thế nào? Long muội hì hì cười cười, nói. Ta nhưng không có lợi hại như vậy. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười. Đây cũng là anh tuấn tiêu sái như gió đấy, hắn tối đa chỉ có thể coi là một cái phong nhã hào hoa, sao có thể xứng đôi những. Này tử, đi nhanh lên đi. Mà ở Diệp Huyền cùng Long Muội sau khi rời khỏi, nhất chúng người vây xem, Phương mới tỉnh hồn lại, bọn họ nhìn xem Diệp Huyền cùng Long Muội rời đi phương hướng, trong nội tâm như trước rung động. Nam tử kia, có chút quen mắt. Người bài kiến hắn. Chưa từng gặp qua chân nhân, đây là lần thứ nhất cách nhìn, bất quá, hình như là đã gặp ở nơi nào. Địa phương nào? Ta nhớ ra rồi, là Đế Ngọc Bảng. Chính là Đế Ngọc Bảng. Đế Ngọc Bảng. Hắn là Đế Ngọc Bảng thượng thiên tài. Không có khả năng. Hắn là Đế Ngọc Bảng thượng nhân vật thiên tài. Một đám tu tiên giả lập tức cả kinh. Ta cũng vậy nghĩ tới, trước một thời gian ngắn, có một người, dùng cấu nguyên cảnh tu vị trọng thương khí hải cảnh, Đế Ngọc Bảng thượng trực tiếp thăng 23 thứ tự, theo Đế Ngọc Bảng một bách nhị thập ba gã trực tiếp đi vào Đế Ngọc Bảng người thứ 100, giống như chính là người này. Hắn là Bách Hoa Chỉ Chỉ Chủ, năm không đến 20 tuổi, chính là cấu nguyên hậu kỳ. Tên là Diệp Huyền. Cấu nguyên cảnh trọng thương khí hải cảnh chính là cái kia Diệp Huyền. Nghe nói Đế Ngọc Bảng không cách nào xác thực xác nhận Diệp Huyền trọng thương khí hải cảnh tin tức, mới chỉ tăng lên 23 danh, nếu không còn có thể lại tăng mấy cái thứ tự. Mọi người nhao nhao rung động. Mà này mới đã cười nhạo Long Muội mấy người càng là biến sắc. Bọn họ vừa rồi vậy mà cười nhạo Đế Ngọc Bảng người trên vật. Phải biết, có thể tiến vào Đế Ngọc Bảng người trên vật, bất kỳ một cái nào đều là thiên phú dị bẩm chi nhân. Đế Ngọc Bảng bảng danh sách này, cạnh tranh vô cùng mạnh, có thể vị cách mỗi một thời gian ngắn, đều có biến hóa rất lớn, không biết bao nhiêu thiên tài muốn chen vào Đế Ngọc Bảng ở bên trong, cho dù là Đế Ngọc Bảng cuối cùng, cũng vô cùng gian nan. Đế Ngọc Bảng cùng sở hữu 200 danh. Mặc dù là 200 danh cuối cùng vĩ một hàng, cũng là đỉnh đầu một người nổi bật. Mà như thế, thiên tân vạn khổ đưa thân tại Đế Ngọc Bảng ở bên trong, cũng là cách mỗi một thời gian ngắn thì có thể bị bài trừ, thiên bạch đế thần quốc to lớn. Thiên tài vô số, lịch đại gia, không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài lúc này bảng danh sách trong hiển lộ tài năng, trong đó một ít nghịch thiên thiên tài càng làm cho nhân đại vi liễu lưới. Có thể tiến vào Đế Ngọc Bảng, là thiên tài. Nếu có thể trong Đế Ngọc Bảng ổn định lại một phen ghế, nay càng là thiên tài trong thiên tài. Bọn họ vậy mà cười nhạo một cái trong Đế Ngọc Bảng liên tiến 23 danh thiên tài. Phải biết, cái này liên tiến 23 danh, không sai biệt lắm cũng trong Đế Ngọc Bảng ổn định lại địa vị A. Tu cắt trong kho có thể bình tĩnh. Mà sau một ngày, nay chỉ nổi lơ lửng một chút đông tuyết thì khí trời, từ từ biến hóa một ít, biến hóa này càng ngày càng nhiều, thế cho nên giữa bầu trời kia bay xuống đông tuyết càng ngày càng nhiều, đúng là biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều, mà lại cái này lông ngỗng tuyết rơi nhiều tựa hồ trong thời gian ngắn sẽ không chậm lại. Núi vây quanh bị nhiễm lên một tầng màu trắng bạc, phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới sắc thái mặc dù đơn điệu, lại để cho lòng người bình thản. Mà lúc này Bách Hoa Chỉ Thanh Diên Sơn bên ngoài, làm khách một nữ tử. Cô gái này mặc xiêm y màu xanh lục, bề ngoài khoác lên một tấm lụa mỏng, không ý kỵ tí nào mùa đông rét lạnh, phi trên không trung, dừng chân tại Thanh Diên Sơn bên ngoài. Cô gái này bộ dáng xanh yên tĩnh đẹp mắt, khí chất càng thị phi hơn nếu là, xem xét chính là xuất thân bất phàm nữ tử. Đúng là Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết một mình đi vào Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ trước, lần này cũng không để cho Tiểu Liên đi theo. Trung Vọng Tuyết nếu là muốn vào cái này Bách Hoa Chỉ, dễ dàng, cũng không phải về phần để cho vài người đệ tử phát hiện, nhưng mà nghĩ nghĩ, Trung Vọng Tuyết mỉm cười, chính mình liền ở chỗ này chờ thượng một hồi, người kia là Bách Hoa Chỉ Chỉ Chủ, chính mình nhất định phải cân nhắc người kia cảm thụ. Nàng không biết rõ chính mình đối với Diệp Huyền là cảm giác gì. Nàng muốn cho Diệp Huyền trước tiên thích chính mình, chỉ đáng tiếc người nam nhân này đối với chính mình tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Lúc này đây tuyết rơi vô cùng đại. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn bốn phía, khoe miệng phát ra vui sướng dáng tươi cười. Nàng lần này tới Thanh Diên Sơn, là tìm Diệp Huyền. Ai? Rất nhanh. Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ mấy nữ nhân tu sĩ liền phát hiện Trung Vọng Tuyết. Người là Trung cô nương. Mấy nữ nhân tu sĩ ngược lại từng thấy Trung Vọng Tuyết, vội vàng nói, nguyên lai là Trung cô nương đại giá ta Bách Hoa Chỉ. Tiêu sư tỷ đã từng nói qua, Trung cô nương mấy ngày nay sẽ đến Bách Hoa Chỉ. Trung cô nương quả thật đến rồi, còn nhanh mời đến. Các ngươi chỉ chủ có ở đấy không trong ao? Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, hỏi. Cái này, chi chủ cũng không tại trong ao. Nữ đệ tử cười khổ nói. Không ở trong ao. Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đèn cao lại, không do dự, nhân tiện nói, ta đây liền tại trong ao chờ thêm mấy ngày đi. Trung cô nương xin mời. Nữ đệ tử cười cung nghênh. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trắng loan tuyết tựa hồ phủ lên cái này Thanh Diên Sơn khí tức. Trung Vọng Tuyết theo người nữ kia tu tiến vào Thanh Diên Sơn bách hoa chỉ, lớn như vậy Thanh Diên Sơn an tĩnh lại. Thanh Diên Sơn hạ thỉnh thoảng có một chút đang mặc áo đông phàm nhân đi ngang qua, giấm nát này trong đống tuyết, ken két vang lên thanh âm. Mà thời gian phi tốc. Sau một ngày, tuyết lớn đầy trời, mặt trời đỏ dĩ nhiên biến thành vật phẩm trang sức. Giống. Đúng lúc này, một đầu yêu long chở một gã nam tử trẻ tuổi đã rơi vào Thanh Diên Sơn nội. Long ngâm quanh quẩn. Nhưng mà kỳ quái là, thời gian trong nháy mắt, này yêu long biến thành một cái rượu linh thiếu nữ, mà nam tử kia thì là hai cánh tay nắm thật chặt cái kia rượu linh thiếu nữ. Hai người này tự nhiên chính là tốn hao hai ngày nhiều thời giờ, theo Bạch Dương Thành chạy về Bách Hoa chỉ Long Muội cùng Diệp Huyền rồi. Long Muội cảm giác thân thể của mình bị một hai bàn tay to bắt không được tự nhiên, hỏi tiểu huyền tử, ngươi phải hay là không lại bắt lộn chỗ? Lại bắt lộn. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc. Không nên a. Tuy nhiên đồng dạng là nhuyễn núc ních đấy, nhưng hắn đã coi là tốt vị trí, lúc này đây không thể nào là bộ ngực, cũng tuyệt đối không thể nào là bờ mông. Nhưng mà, khi hắn đem con mắt đặt ở Long Muội trên người thời gian, lại phát hiện chính mình bắt vẫn là bờ mông. Này sao lại thế này? Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ, thật sự khó hiểu, trong nội tâm suy nghĩ lúc, hắn vội vàng bắt tay rụt trở về, âm thầm nghĩ hoặc, chính mình rõ ràng ngồi ở Long Muội yêu long thể trên người lúc, thân thể lùi ra sau rất nhiều, có thể là vì cái gì, vẫn là bắt được Long Muội cái mông. Người đến người phương nào? Mà đúng lúc này, Thanh Diên Sơn nội đột nhiên truyền ra một đạo khẽ kêu âm thanh. Ba gã nữ đệ tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, đúng là Thanh Diên Sơn bên ngoài định kỳ dò xét nữ đệ tử. Cái này ba người nữ đệ tử phát giác được động tĩnh, vội vàng chạy đến, mà ở phát hiện trở về chi nhân dĩ nhiên là Diệp Huyền lúc, trong nội tâm vui vẻ, liền bệ bộn cung kính nói, là chỉ chủ. Thật là chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Chỉ chủ đã về rồi. Mấy nữ nhân tử không khỏi là giọng dịu dàng cười nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, trong ao có tình huống như thế nào chưa? Có. Cầm đầu nữ đệ tử nói ra, Trung cô nương tìm đến chỉ chủ, hiện tại, ngay tại trong ao chờ. Trung cô nương tại Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nhớ tới cái kia khí chất bất phàm, dung mạo tiếu lệ cô gái trẻ tuổi, cô gái này nàng nhất thời nhìn không thấu, mặc dù không bằng Lầm Chi Mộng như vậy thần bí khó lường, nhưng mà lai lịch tất nhiên phi phàm. Vừa rồi đi vào Bách Hoa Trì, hắn với tư cách chỉ chủ bị nhốt trong Quỷ Trì Sơn, cũng không có biện pháp, có thể là Trung Vọng Tuyết vậy mà lưỡng độ tới chơi, hiển nhiên là nhớ rõ ngày đó cùng một chỗ xem tuyết ước định, đối phương chịu đại giá hắn Bách Hoa Trì, hắn lần lượt không thấy, còn thể thống gì. Hắn nhớ rõ, mấy ngày nay đối với Trung Vọng Tuyết mà nói, là một trọng yếu thời gian. Trung Vọng Tuyết đòi hắn một phần lễ vật. Hắn trên miệng chưa nói, trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị qua. Hắn bắt đầu đau đầu đưa Trung Vọng Tuyết một phần lễ vật, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại có thể có đồ vật gì đó đưa cho Trung Vọng Tuyết. Long Muội, hả? Làm gì? Long Muội nháy mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Chương 107, xem tuyết. Ngươi không phải là nói, ngươi giấu kín bản lĩnh rất lợi hại phải không? Diệp Huyền cười truyền âm. Đó là khẳng định, bổn cô nương giấu kín bản lĩnh, hừ hừ, ta cho ngươi biết à, vậy cũng lợi hại. Long Muội vừa sờ cái mũi nhỏ, nói ra. Diệp Huyền mỉm cười, nói, từ giờ trở đi, ngươi tiểu giấu đang âm thầm, ta ở đâu ngươi cùng ở đâu. Bất quá phải giữ vững một khoảng cách, tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Ngươi muốn điều gì? Long Muội lưỡng con mắt to chớp động lên nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc một cái vui cười, nói, tiểu huyền tử, ngươi không phải là lại muốn soát âm như quỷ kế gì đi. Ai nha, ngươi cũng quá hỏng rồi, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi muốn soát âm như quỷ kế gì, phải hay là không lại muốn đánh lén khí hải cảnh, muốn là nếu như vậy, nhất định phải mang ta lên, nhất định phải mang ta lên. Tốt rồi, một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Huyền cười nói, hắn muốn tặng cho Trung Vọng Tuyết một món lễ vật, cùng Long Muội có quan hệ. Nghĩ vậy, hắn liền cùng Bách Hoa Chỉ ba người nữ đệ tử nói ra, chúng ta tiến Bách Hoa Chỉ đi. Ta đây tiểu trốn trước rồi. Long Muội cho rằng Diệp Huyền là muốn soát âm như quỷ kế gì đối phó khí hải cảnh, trong nội tâm kích động không thôi, liền phải ẩn trốn. Diệp Huyền thầm cười khổ, sờ lên cái mũi, tiến nhập Bách Hoa Chỉ trong. Này ba người nữ đệ tử nói cho hắn biết, Trung Vọng Tuyết ngay tại Tổng Phủ trong. Khứ vãng tổng phủ trên đường, Diệp Huyền dừng lại một hồi. Tại đây, trông trọt rất nhiều linh hoa. Cái chỗ này linh hoa, cũng đủ rồi. Diệp Huyền con mắt nhìn xem Thanh Diên Sơn bên trong ngọn núi này linh hoa. Chỉ thấy cái này linh trong bụi hoa mọc đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, ngay ngắn hướng chán đặt chung một chỗ, khiến người ta lưu luyến quên về, Bách hoa chỉ cảnh sắc sở di ưu mỹ, cái này linh hoa dị thảo, cũng là một trong những nguyên nhân. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên. Chân khí theo trong cơ thể tràn ra, trong chớp mắt liền che trùm lên cái này linh trong bụi hoa. Sau một khắc, cái này số lớn linh hoa liền từ trên mặt đất biến mất, toàn bộ đã rơi vào Diệp Huyền trong túi trữ vật. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhẹ gật đầu, một bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Trên đường cùng một chút ít nữ đệ tử chào hỏi, Diệp Huyền rất nhanh sẽ đến tổng phủ trong. Trung Vọng Tuyết an vị tại tổng phủ ở trong, do Tiêu Ly tự mình chiêu đãi, này nước trà đặt lên bàn, sớm đã nhiên nguội lạnh cái thông thấu, nàng thì không có động hơn nửa phần, con mắt nhìn xem tổng phủ bên ngoài, cười một tiếng, nói, hắn đến rồi. Trung cô nương. Tiếng nói rơi thôi, Diệp Huyền tiểu xuất hiện ở tổng phủ trong. Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết cười nói. Trung cô nương tại trong ao chờ đã bao lâu? Diệp Huyền hỏi. Vừa mới hội. Trung Vọng Tuyết ôn nhu nói. Kỳ thật. Nàng dĩ nhiên đợi một ngày, chỉ, nói những. Này thì có ích lợi gì đâu này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Ly. Sẽ không là đã quên, chúng ta ước định chứ. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng nói ra, khoe miệng buộc vòng quanh động nhân dáng tươi cười. Đương nhiên nhớ rõ. Diệp Huyền cười nói. Này. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, lễ vật đâu? Lễ vật. Diệp Huyền trầm ngâm một chút, nói, lễ vật rất nhanh chúng cô nương thì sẽ biết. Trung Vọng Tuyết nghe thế, trong nội tâm không giải thích được có chút cao hứng, nàng còn lấy vì người đàn ông này đối với chính mình không có cảm giác, mà đem việc này quên mất không còn một mảnh. Ngày này đối với nàng rất trọng yếu. Chỉ, nàng chưa nói với những người khác. Nếu như là nói cho những người khác mà nói, lại sẽ thu được bao nhiêu phần lễ vật, từ trên xuống dưới. Sợ là liền chính nàng đều không thể đếm hết được chứ. Chỉ những lễ vật kia là lạnh, ít nhất đối với nàng mà nói phải. Nàng không cần nhiều như vậy lễ vật, nàng chỉ cần nàng nghĩ có được lễ vật. Nói thí dụ như, nàng muốn cho Diệp Huyền đưa cho nàng một phần lễ vật này đối với nàng mà nói là trọng yếu. Những thứ khác, có cùng bất hữu, đều không có vấn đề gì rồi. Bên ngoài tuyết ghê gớm thật, cũng rất đẹp. Đơn độc là tự mình một người xem, quá không có ý nghĩa đi một tí. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, vô luận tại khi nào, nàng trên người yên tĩnh nhu nhu khí tức đều ở đây. Không biết tại khi nào, nàng chạy tới tổng phủ bên ngoài phủ, con mắt nhìn xem này hào hào rơi xuống lông ngông tuyết rơi nhiều. Ta đây hãy theo Trung cô nương cùng một chỗ xem. Diệp Huyền cũng đi tới tổng phủ bên ngoài. Sẽ không xem tuyết đi. Trung Vọng Tuyết ôn nhu cười nói, xem tuyết cũng cần chú ý, bách hoa chỉ phong cảnh tú lệ, chỉ vị trí này xem tuyết chưa hẳn tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi ở chỗ đó xem tuyết. Nhất định sẽ đạt được cùng tại đây bất đồng cảm giác. Ta dẫn ngươi đi. Ừm. Không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, Trung Vọng Tuyết đã nhiên bay vào không trung. Bay đến không trung lúc, Trung Vọng Tuyết xoay người lại. Đi thôi. Theo ta cùng đi. Tuyết rơi nhiều thiên ở bên trong, Trung Vọng Tuyết cười nói. Được. Diệp Huyền gật đầu lên tiếng, kế tiếp một bước bước ra, cùng bay vào không trung. Hai người cùng nhau bay đi. Chỉ hai người bất đồng là, Trung Vọng Tuyết đang lên, trên vai, đều rơi đầy bạch tuyết. Mà Diệp Huyền tản ra chân khí, này tuyết nhưng lại không rơi vào thân thượng nửa phần, phi hành tại tuyết rơi nhiều thiên ở bên trong, này nho nhỏ một đạo chân khí tựa hồ đưa hắn cùng cái này ngân tuyết thế gian cách biệt. Mà ở Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết cùng rời đi bách hoa trì đồng thời, Long Muội cũng tại âm thầm theo dõi lấy. Long Muội nhìn xem Diệp Huyền bên người vậy mà lại cùng một cái cô gái xinh đẹp, không khỏi thầm nói, người xấu này đang suy nghĩ gì, xinh đẹp như vậy nữ tử hắn cũng hạ thủ được. Hừ. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng tệ rồi, sao có thể tùy tiện đối với người ra tay. Nàng còn tưởng rằng Diệp Huyền là chủ mưu đánh lén khí hải cảnh. Mà Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết cùng nhau bay đi. Đã bay ước chừng một canh giờ. Trung Vọng Tuyết đem Diệp Huyền dẫn tới một tòa cao phong đỉnh núi. Mà Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết, tiểu đứng tại nơi đây. Cái này tòa cao phong đích xác rất cao. So hắn Diệp Huyền đã thấy núi cao ngọn núi, cũng cao hơn thượng rất nhiều. Hơn nữa ngọn sơn phong này cùng những thứ khác ngọn núi có sự bất đồng rất lớn. Còn bất đồng nơi nào, Diệp Huyền trong thời gian ngắn cũng không nói lên được, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Con mắt hơi đánh giá ngọn sơn phong này, chỉ cảm thấy cái này đỉnh núi đóng tuyết rất nhiều. Thế nào? Nơi này tuyết, phải hay là không cùng bách hoa chỉ xem tuyết, có sự bất đồng rất lớn. Trung Vọng Tuyết rơi vào đỉnh núi, con mắt đặt ở cái này dài đằng đang tuyết rơi nhiều ở bên trong, triển khai hai tay, tiếng cười dễ nghe êm tai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác có sự bất đồng rất lớn. 3. Trung Vọng Tuyết đang khi nói chuyện, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, để cho thân thể của mình ngã xuống trong đống tuyết. Nàng ngã vào trong đống tuyết, cũng không tản ra chân khí, cứ như vậy, để cho tuyết lạc tại trên người của mình. Nàng nằm ở trong đống tuyết, đối với Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng tới nằm ở cái này đỉnh núi trong đống tuyết. Ta cũng vậy như vậy nằm. Diệp Huyền sững sờ. Chỉ cảm thấy, bây giờ Trung Vọng Tuyết tựa hồ mở rộng nội tâm, này phần yên tĩnh vẫn còn, chỉ thả ra phương thức đã có bất đồng rất lớn. Tốt. Diệp Huyền gật đầu một cái, thân thể nghiêng một cái, cũng nằm ở đống tuyết chính giữa. Cảm giác như thế nào đây? Trung Vọng Tuyết quay sang, một nửa khuôn mặt dán tại trong tuyết, cười hỏi. Nói thật, không có cảm giác thế nào, Diệp Huyền muốn nói cảm giác không tệ, có thể là, hắn hoàn toàn chính xác không có cảm giác gì. Như ngươi vậy không đúng. Trung Vọng Tuyết con mắt khẽ cong, vui vẻ càng đậm đẹp hơn đi một tí, nàng nói, đừng tản ra chân khí, để cho thân thể của mình toàn bộ dung nhập tại trong tuyết, cũng làm cho này bông tuyết toàn bộ rơi tại trên người của mình, cứ như vậy không hề trói buộc, để cho chính mình không có nửa điểm chủ động nằm ở trong đống tuyết. Diệp Huyền nghe nói như thế, không khỏi nghi hoặc, nói, này tản ra chân khí lời nói, chẳng phải là đầy người đều là tuyết. Bất quá tuy nhiên nói như thế, hắn vẫn là đem chân khí thu hồi trong cơ thể. Sau một khắc, giữa bầu trời kia bay xuống bông tuyết đã rơi vào trên mặt của hắn, trên người, có hóa thành tích tích nước lạnh, mà có thì còn lại là chồng chất tại trên người của hắn. Thân thể của hắn nằm ở trong đống tuyết, phảng phất toàn bộ bị một mảnh ngân bạch đệm chăn bao vây lại, rồi lại hết lần này tới lần khác cùng đệm chăn có cảm giác hoàn toàn bất động. Lúc này đây, cảm giác như thế nào đây? Trung Vọng Tuyết trong mắt có chút chờ mong hỏi. Cảm giác, rất yên tĩnh. Tâm linh tựa hồ đều tĩnh lặng lại. Diệp Huyền thập phần kinh ngạc nói ra, trước kia chưa từng có loại cảm giác này, nằm ở trong tuyết, vì cái gì tâm linh lại đột nhiên an tĩnh nhiều như vậy, tựa hồ hết thảy đều không cần tại suy nghĩ như vậy. Trung Vọng Tuyết vuốt vuốt sợi tóc, hai cái trắng muốt cánh tay ngọc phóng ở sau, nói, ở tòa này cao phong trông được tuyết, cùng địa phương khác bất đồng, bởi vì nay tòa cao phong so địa phương khác cao rất nhiều, người đi lên xem, giống như có thể rõ ràng chứng kiến từ phía trên khoảng không vừa mới đạn xanh bông tuyết. Ta xem một chút. Diệp Huyền con mắt xem hướng lên bầu trời. Quả thật như Trung Vọng Tuyết nói. Nhìn một cái, cảm giác có thể nhìn rõ ràng trên bầu trời vừa mới đạn xanh bông tuyết. Kỳ thật, quan trọng nhất là chúng ta nằm. Trung Vọng Tuyết nhẹ phun một ngụm khí, nhàn nhạt bạch khí dung nhập trong không khí, nàng vui sướng trong lòng lúc, nói, nếu như chúng ta không nằm, mà là đứng đấy, này xem tuyết hiệu quả sẽ đại biến, đây chính là ta từng nói, xem tuyết kỳ thật cũng có rất nhiều chú ý. Chương 108, Hoa Long. Nằm, cùng đứng đấy. Diệp Huyền chưa từng có nghĩ tới, cũng chưa từng biết rõ, cái này xem tuyết, vẫn còn có chú ý nhiều như vậy. Bất quá, thật đúng như Trung Vọng Tuyết nói. Đứng đấy cùng nằm xem tuyết, có sự bất đồng rất lớn. Mà đang ở chỗ cao, nằm ở đống tuyết trong đó, nhìn xem này hình như là từ phía trên khoảng không đỉnh bay xuống ở dưới bông tuyết. Diệp Huyền đơn độc cảm giác tâm linh của mình đã nhận được từ trước tới nay yên tĩnh, loại này yên tĩnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vô luận là trước kia còn là hiện tại, ở cái địa phương này, hết thảy đều không muốn suy nghĩ tiếp. Ngươi biết ta vì cái gì thích xem tuyết sao? Trung Vọng Tuyết nhắm mắt lại, cảm thụ được đông tuyết bay xuống ở trên mặt lúc hơi lạnh. Vì cái gì? Diệp Huyền cũng nhắm mắt lại, hỏi. Trung Vọng Tuyết khỏe miệng tản ra nụ cười thản nhiên, nói, bởi vì yên tĩnh, ta theo lúc còn rất nhỏ tiểu lại tới đây xem tuyết, xem xét chính là hơn 10 năm, làm nằm ở trong đống tuyết, con mắt nhìn lên trời khoảng không lúc, ngươi tiểu sẽ từ từ nhắm mắt lại, tâm linh tựa hồ cũng sáp nhập vào trong tuyết. Ngươi không có phát hiện, tuyết thế giới, bản thân cũng rất yên tĩnh sao. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền không cách nào phủ nhận. Một trận tuyết lớn, tựa hồ có thể vô hình ảnh hưởng người tâm tình. Đó là trời cao lực lượng. Tuyết thế giới là an tĩnh, làm dung nhập tuyết trong thế giới, linh hồn cũng liền yên tĩnh trở lại. Trung Vọng Tuyết ôn nhu nói, đột nhiên một chuyến tiếng nói, ta thích xem tuyết, ngươi, ngươi đâu này? Ta. Diệp Huyền bị hỏi như vậy lên, không biết trả lời như thế nào. Trời tối. Không biết vào giờ nào, dĩ nhiên biến thành hắc thiên. Nếu như ngươi muốn an tĩnh lại lúc, lại sẽ làm thế nào? Trung Vọng Tuyết hỏi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé. Nói, ta khi còn bé muốn an tĩnh lại thời điểm, tự xem ánh trăng. Xem ánh trăng. Này những vì sao đâu này? Trung Vọng Tuyết cũng phát hiện bầu trời dĩ nhiên đen lại, này đầy trời tinh không xuất hiện, lên tiếng hỏi. Ta chưa bao giờ xem những vì sao. Diệp Huyền nhớ tới những. Này, khe khẽ thở dài, nói, khi còn bé ông nội của ta dạy ta y thuật, ta chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ phải nhớ kỹ nhân thể huyệt vị bên ngoài, tiểu nếu có thể nhận rõ ràng các loại các dạng dược thảo, cùng với học hội làm thuốc, phối dược, vân vân. Rất nhiều. Ngươi không có lười biếng qua sao? Trung Vọng Tuyết hỏi. Có. Diệp Huyền con mắt nhìn lên trời khoảng không, nói, khi còn bé lười biếng đủ một lần, bị Gia Gia đánh một trận đau nhức. Nhớ rõ lúc kia chỉ là một phàm thể, bị Gia Gia đánh chính là da chóc thịt bong, nếu không phải cậu che chở, Gia Gia biết đánh ác hơn, lúc kia, ông nội của ta lần thứ nhất đánh ta quyết tâm đấy. Gia Gia của ngươi phải hay là không quá cố chấp một ít. Trung Vọng Tuyết nhướng mày. Nghe được Diệp Huyền khi còn bé bị đánh, trong nội tâm có chút không giải thích được không thoải mái. Không phải. Diệp Huyền nhớ tới sự tình trước kia, muốn cười, lại cười không nổi. Nhớ tới chuyện của dĩ vãng thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên không tìm về được lúc trước cảm giác. Người và vật không còn cũng là tốt. Gia Gia của hắn đã qua, vật không ở, người cũng rời đi. Ông nội của ta nói, ngươi hiện tại có nửa điểm thư giãn, tương lai liền không phải trị liệu người, mà là hại người ý chí đạo, không thể có nửa điểm thư giãn. Cuộc đời này ta có thể không làm ý sư, nhưng mà tuyệt đối không thể làm một cái lang băm. Như làm lang băm, ông nội của ta đời này quả quyết sẽ không nhận thức ta đứa cháu này. Năm đó ông nội của ta cho ta hai lựa chọn, để cho ta buông tha cho học ý đi, cùng với làm một cái chân chính y sư. Ta suy tư thật lâu, cuối cùng lựa chọn y sư. Diệp Huyền nhỏ giọng nói, ta không muốn hại người, đơn độc muốn thông qua y sư cứu người. Chỉ tới rất lâu sau đó ta mới hiểu được, nếu như không là năm đó ông nội của ta như thế dạy bảo ta, hôm nay ta tiểu không khả năng có như thế y thuật, cũng cứu không được nhiều như vậy muốn cứu người. Chỉ, bước vào y đạo lúc, như trước có rất nhiều lần khó có thể chịu đựng, mỗi lần trong nội tâm lúc thương tâm, sẽ muốn an tĩnh lại, ông nội của ta để cho ta nhìn đêm tối bầu trời bao la, ta liền chỉ nhìn này minh nguyệt, mà không xem những vì sao. Diệp Huyền mỉm cười. Vì cái gì? Trung Vọng Tuyết khó hiểu. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì cái gì, thầm nghĩ xem minh nguyệt, không muốn lại đi xem khác. Vậy ngươi bây giờ còn xem minh nguyệt sao? Trung Vọng Tuyết hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy này phần yên tĩnh, cười lên tiếng hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Trước đây thật lâu, tiểu không nhìn. Như vậy là vì cái gì? Trung Vọng Tuyết thật sự khó hiểu. Bởi vì, có chút đình trệ. Bởi vì, không muốn lại đi đối với tin ánh mắt của mình. Diệp Huyền nói ra, trên cái thế giới này có quá nhiều đồ đạc, là con mắt không nhìn ra. Ông nội của ta đã từng nói qua, con mắt đời này lừa gạt người không biết bao nhiêu lần, nhưng như cũ còn có người ngây ngốc đối với tin ánh mắt của mình, rất là buồn cười. Trung Vọng Tuyết thân thể khẽ giật mình, hai đầu lông mày tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ là cảm thấy Trung Vọng Tuyết khó hiểu, Diệp Huyền chỉ vào giữa bầu trời kia tàn nguyệt, nói, ngươi xem, cái này tàn nguyệt. Trung Vọng Tuyết con mắt theo Diệp Huyền ngón tay của, ánh mắt tập trung vào dĩ nhiên trạng vạng tối lúc tàn nguyệt thượng. Minh nguyệt lúc tàn lúc tròn, ngươi nói, nó đến tột cùng là tròn vẫn là tàn hay sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, kỳ thật minh nguyệt vẫn luôn là tròn đấy, chỉ có cái gì chống đỡ nó một bộ phận, cho nên mới xuất hiện tàn nguyệt biểu hiện giả dối. Có người cho rằng minh nguyệt lúc tàn lúc tròn, kỳ thật nhưng lại không biết minh nguyệt vẫn luôn là tròn đấy, chỉ là có người quá mù quáng đối với tin cặp mắt của mình. Nó có một cái đạo lý. Lòng người khó dò, con mắt nhìn không thấu quá nhiều đồ đạc. Bầu trời là lam đấy sao? Sai. Đó là con mắt đang lừa gạt ngươi, thiên là vô hình đấy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Trung Vọng Tuyết đột nhiên cười khúc khích, trong tươi cười tràn đầy vui sướng, nói, cha ta đã từng cùng ta nói rồi, không thể đối với tin cặp mắt của mình, ta ghi nhớ những. Này, chỉ là của ta hỏi vì cái gì, hắn không nói cho ta. Chỉ nói cho ta muốn đối với tin lòng của mình, tâm cũng không phải cảm giác cùng trực giác, ta không hiểu, ngươi so với hắn nói cẩn thận hơn một ít. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nói, cái này minh nguyệt lúc tròn lúc tàn. Vốn là tròn lại thấy không rõ là tròn đấy, là nói trên đời này, chưa hoàn toàn đồ vật sao. Trung Vọng Tuyết mở trừng hai mắt, hỏi. Hẳn là đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, ông nội của ta tại ta khi còn bé nói câu nào? Đã từng nói qua cái gì? Trung Vọng Tuyết tò mò hỏi, hai con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Hắn nói, trên cái thế giới này, hoàn mỹ chỉ có trời cùng đất, thiên ở trên, mà tại hạ. Cả hai cấu thành một thế giới, trong cái thế giới này, hoàn mỹ chỉ có thiên địa cả hai, mà thiên địa không sẽ cho phép thế giới của hắn ở bên trong, xuất hiện giống như hắn hoàn mỹ đồ đạc. Cho nên, cái thế giới này là hoàn mỹ, cũng là bất hoàn mỹ đấy. Diệp Huyền một hơi nói ra. Trung Vọng Tuyết nghe được Diệp Huyền nói lời này, trong nội tâm trầm tư. Kỳ thật ta cũng vậy không hiểu nhiều. Diệp Huyền cười nói. Chúng ta không đàm luận những chuyện này rồi. Trung Vọng Tuyết đột nhiên cười cười, nói, ngươi trên mặt đều là tuyết. Ngươi trên mặt cũng là. Trung Vọng Tuyết cười xoa xoa mặt. Nói, để cho ta nhìn ngươi một chút lễ vật. Lễ vật? Diệp Huyền nghe thế, đứng dậy, nói, ngươi chờ ta một hồi. Dứt lời lời này, hắn đột nhiên theo trên đỉnh núi nhảy xuống. Hắn một hơi chạy tới Long Muội chỗ ẩn thân. Hừ, tiểu huyền tử, ngươi cũng rất xấu rồi, nói là cùng ta cùng một chỗ đối phó khí hải cảnh tu sĩ đâu rồi, vậy mà chính mình chạy tới lấy cô gái xinh đẹp vui mừng. Long Muội quệt mồm nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Giúp ta một chuyện. Mà ước chừng trăm tức công phu, hắn lại lần nữa chạy trở về cái này đỉnh núi. Người mấy ba tức? Diệp Huyền cười nói. Ba tức. Trung Vọng Tuyết nhuyễn miệng cười. Một hơi. Lưỡng tức. Ba tức. Sau một khắc, Trung Vọng Tuyết mở mắt. Mà đang ở hắn mở hai mắt ra nháy mắt. Giống. Một đạo giống to tiếng vang triệt tứ phương, thanh âm tiến vào núi vây quanh trong đó, thanh âm bồi hồi không ngừng. Đợi đến thanh âm rơi thôi, một đạo đủ mọi màu sắc thân ảnh đột ngột theo trong núi lớn bay ra, đây là một đầu yêu long, chỉ yêu long trên thân thể dính đầy linh hoa trải rộng yêu long toàn thân, từ xa phương nhìn lại, cái này yêu long tiểu phảng phất một đầu hoa long. Yêu long lúc phi hành, này múi múi đóa hoa theo kỳ thân thượng rơi xuống. Một đường phi hành, sau người, chính là một mảnh bị đóa hoa sinh sôi chăn đệm mà thành hoa đường. Trong đêm tối, màu sắc sắc sỡ. Thấy Trung Vọng Tuyết đồng tử hơi cái co rút lại, vội vàng theo trong đống tuyết đứng lên, giống như trẻ gì cái miệng nhỏ có chút mở ra, con mắt nhìn xem cái này đầu bị đóa hoa bày kín toàn thân yêu long, trong nội tâm tuyệt đối cũng thật không ngờ, Diệp Huyền vậy mà sẽ cho nàng như vậy một cái bất thường lễ vật. Thật xinh đẹp. Một đầu hoa long phi hướng lên bầu trời, tạo nên một mảnh hoa đường. Cái này yêu long, tự nhiên chính là Long Muội rồi. Long Muội phi ở trên trời, trong nội tâm rất là bất mãn. Nàng quyết định, nhất định phải cắn Diệp Huyền 100 miệng 100 miệng. Ngươi tới lấy mặt khác cô gái xinh đẹp vui mừng tiểu vui mừng đi, tại sao phải kéo lên buồn cô nương, đã nói rồi đấy muốn đi đánh lén khí hải cảnh, hừ. Rất đáng hận rồi. Diệp Huyền đứng chắp tay. Lễ vật này, thích không? Thích lắm. Rất ưa thích. Trung Vọng Tuyết tay để trong lòng trên miệng, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Trong nội tâm rất kích động. Đã bao lâu? Đều không có kích động như vậy đã qua. Chương 109, vốn nên thương tâm. Thật sự rất ưa thích. Ngày hôm nay, nàng chỉ lấy đến đồng nhất phần lễ vật, cũng chỉ hướng người khác đã muốn đồng nhất phần lễ vật. Nàng đã từng tưởng tượng, Diệp Huyền lại sẽ đưa cho nàng cái gì? Đại lượng mặc đan, tu luyện công pháp, hoặc là nữ tử thích pháp bảo trang sức. Nhưng mà xuất hiện lại không phải những này, mà là một đầu dùng linh hoa trang sức yêu long. Cái này yêu long đối với nàng không có có chỗ tốt gì, có thể là phần lễ vật này, nhưng lại để cho trong nội tâm nàng ra đời không cách nào bình phục rung động. Liên chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải như thế mừng rỡ? Chẳng lẽ là thường thấy mặt khác vật càng quý giá, mà không để ý đến những này. Diệp Huyền, cảm ơn ngươi. Trung Vọng Tuyết nén xuống kích động trong lòng, cười rất vui vẻ. Kỳ thật, nàng sớm đã phát hiện Long Muội. Phát hiện mình cùng Diệp Huyền đến chỗ này, có một con yêu long đi theo, nàng vốn là muốn phá, lại phát hiện, con này yêu long cùng Diệp Huyền có nhất định thân cận cảm giác, coi như tiếp xúc kết luận cái này yêu long chính là Diệp Huyền huyết thệ yêu thú. Nhưng mà, lại tuyệt đối không ngờ rằng, phần lễ vật này, vậy mà cùng yêu long có quan hệ. Giống. Long Muội trong nội tâm rất là bất mãn. Sau một khắc, theo này long ngâm rơi xuống, hắn yêu long thân thể đột nhiên hướng phía Diệp Huyền tại đây bay tới. Âm thanh xé gió lên. Yêu long theo Diệp Huyền cùng Long Muội trên đỉnh đầu bay qua. Rơi là tả khắp thiên linh hoa. Từng mảnh linh hoa bay xuống, cùng này bông tuyết cùng nhau. Chiếu xuống Diệp Huyền cùng trên người của Trung Vọng Tuyết. Đúng lúc này, một phe này bầu trời, chỉ có Diệp Huyền, Trung Vọng Tuyết, cùng Long Muội. Long Muội ở trên trời bay lên, những nơi đi qua. Linh hoa theo kỳ thân thượng rơi xuống, đã sớm một cái linh hoa chi lộ, ở phía này trên bầu trời, phảng phất này trong đêm tối tách ra khói lửa. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn xem tuyết này trong bay múa yêu long, an tĩnh không nói thêm gì nữa. Hồi lâu, hồi lâu, hai người cứ như vậy nhìn xem này Long Muội ở trên không vô bay múa. Ai cũng không nói gì, tựa hồ không muốn đánh phá giờ phút này điên lặng. Diệp Huyền biết rõ Long Muội sợ là mất hứng, trong nội tâm dở khóc dở cười, có thể là suy đi nghĩ lại. Hắn cũng chỉ có tống xuất đồng nhất phần lễ vật, một hồi đến từ Long Muội biểu diễn, này linh hoa là hắn từ trong bách hoa chỉ sưu tập, vừa rồi hắn những này linh hoa đặt ở trên người của Long Muội, phương mới phải xuất hiện hoa long chi cảnh. Đây là của ngươi huyết thệ yêu thú bằng hữu. Trung Vọng Tuyết cười hỏi. Đúng, nàng nguyên danh gọi Long Oánh Oánh. Chỉ, nàng không thích người khác xưng hô như vậy nàng, ngươi có thể gọi nàng Long Muội. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói. Long Muội. Trung Vọng Tuyết nhuyễn miệng cười. Hướng về phương xa Long Muội cơ cơ ống tay áo. Long Muội tuy nhiên không tình nguyện, nhưng mà như trước hướng phía Trung Vọng Tuyết lắc lắc móng vuốt. Hôm nay sẽ không cầm chảo rồi, hôm nào? Long Muội một âm thanh long âm, thanh âm truyền vào Trung Vọng Tuyết trong tai. Trung Vọng Tuyết cười khúc khích. Chỉ nụ cười này qua đi, liền đã không có thanh âm. Đột nhiên, Diệp Huyền, Lúc này, Trung Vọng Tuyết lên tiếng nói ra, phá vỡ đây không tính là yên lặng ngắn ngủi. Nàng mắt không chấp nhìn xem Diệp Huyền. Hả? Diệp Huyền trong mắt lóe lên kinh ngạc, nói, làm sao vậy? Ta hỏi ngươi. Trung Vọng Tuyết hít sâu một hơi, nói, ngươi yêu thích ta sao? Ngươi yêu thích ta sao? Một tiếp tắc này, Trung Vọng Tuyết lệch ra cái đầu, nàng con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Nụ cười kia phảng phất tùy ý vừa hỏi. Nhưng mà, thật sự tùy ý sao? Diệp Huyền cơ thể hơi khẽ giật mình. Thích lắm. Diệp Huyền gật đầu cười. Vừa rồi, là bề ngoài ưa thích, như vậy lúc này đây, là loại nào ưa thế? Trung Vọng Tuyết thẳng chầm chầm lên trước mắt nam tử, tựa hồ muốn từ đối phương trong mắt, nhìn ra một ít gì. Nàng muốn có được đáp án này, chẳng lẽ nam tử này thật đúng đối với chính mình một điểm cảm giác đều không có. Nàng muốn là thật ưa thích. Nàng không phải cái loại này nông cạn ngốc nghếch nữ tử. Loại nào ưa thích? Diệp Huyền lập tức sững sờ. Vấn đề này, lần thứ hai, lại muốn trả lời như thế nào? Nếu như ta nói, ta chân chân thiết thiết ưa thích ngươi, ngươi tin sao? Diệp Huyền mỉm cười, nói. Khả năng ánh mắt của hắn đã lấy ra đáp án. Không tin. Trung Vọng Tuyết lắc đầu, nụ cười kia trong làm sao không còn chút ít đắng chát. Liền chính nàng đều không tin. Nàng chăm chăm vào Diệp Huyền hai mắt, Diệp Huyền mơ tưởng có thể lừa gạt được nàng. Nàng muốn là thật ưa thích, nếu như Diệp Huyền không thật sự ưa thích chính mình, mà nói là ưa thích chính mình. Như vậy nàng coi như đã nhìn lầm người, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ cùng Diệp Huyền có nửa phần lui tới. Loại nam nhân này, nàng sẽ không con mắt xem hơn nửa phần. Nàng thông minh, chỉ không thích đem thông minh phóng tới mặt ngoài. Nếu như nàng đem cái này có thích hay không vấn đề của mình phóng tới mặt khác nam tử trên người, lấy được không biết là bao nhiêu chủng ưa thích. Nhưng mà những cái kia, hữu dụng không? Nàng chỉ là muốn làm cho đối phương trước tiên thích chính mình. Lần thứ nhất muốn để cho một người nam tử thích chính mình, loại cảm giác này thực sự không phải là trùng động nhất thời. Mà hết lần này tới lần khác, Diệp Huyền đối với nàng không có nửa điểm cảm giác. Rất buồn cười. Rồi lại rất rõ ràng. Diệp Huyền thập phần kinh ngạc, vì cái gì Trung Vọng Tuyết hai lần hỏi chính mình có thích hay không nàng, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trị liệu qua đối phương bởi vì cảm tạ, muốn cho chính mình một lần theo đuổi cơ hội, mới có thể hỏi như vậy? Không nói những thứ này. Trung Vọng Tuyết mỉm cười, nói, ngươi lễ vật tặng cho ta, ta rất ưa thích, quyển này nên bi thương một ngày, hôm nay lại rất vui vẻ. Bi thương một ngày. Diệp Huyền có chút ngưng lông mày. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn lên trời khoảng không, cười nói, đúng vậy à, đích thật là bi thương một ngày, mẫu thân của ta. Hay là tại ngày hôm nay qua đời. Cái gì? Diệp Huyền hơi kinh hãi. Mẫu thân của Trung Vọng Tuyết. Qua đời. Mẫu thân của ta qua đời, ta vốn nên thương tâm. Lại ở đâu cần gì lễ vật? Chỉ là của ta nghĩ, nếu như ta thương tâm lời nói, mẫu thân của ta trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không bật cười đi, cho nên, ta mới hướng ngươi muốn một phần lễ vật, đến quên mất phần này đau xót. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn xem phương xa, dáng tươi cười dần dần đã không có tình cảm ấm áp. Diệp Huyền không nói gì, lặng lặng nghe Trung Vọng Tuyết nói chuyện. Hắn biết rõ, đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết trong nội tâm vốn cũng không vui vẻ đi. Khi còn bé, mẫu thân của ta tiểu thường thường mang theo ta tới nơi này xem tuyết, theo mẫu thân của ta sau khi qua đời, mỗi đến mùa đông, ta đều đến chỗ này, yên lặng xem tuyết, có thể quên hết mọi thứ bi thương, ta bản ưa thích tuyết. Đến chỗ này, cũng có thể bỏ qua vậy không muốn bỏ qua hết thảy, bất quá mỗi khi hàng năm mấy ngày nay, ta cũng không có cách nào an tĩnh lại, tâm tựa hồ đang khóc. Trung Vọng Tuyết nhắm mắt lại, cảm thụ được đông tuyết rơi vào trên người hơi lạnh. Hai người đều không có tản ra chân khí. Tùy ý này đông tuyết phiêu rơi vào thân thượng. Long muội trên người linh hoa đã sớm rơi vãi, thập phần khó chịu lại đã rơi vào dưới núi. Hai người nhìn lên trời khoảng không. Đông tuyết trang sức không gian, ảnh hưởng tới hào khí, cũng làm cho nhân cách ngoại an tĩnh, nói đến này chuyện cũ, trong nội tâm không khỏi có nảy vùng không đi vết thương. Kỳ thật, Diệp Huyền thở dài nói, ông nội của ta cũng qua đời rồi. Giống như ngươi, khi còn bé. Trung Vọng Tuyết nghe thế, lập tức cả kinh, con mắt nhìn xem Diệp Huyền. Này cha mẹ ngươi đâu này? Trung Vọng Tuyết hỏi. Ta chưa thấy qua hai người bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu, nói, từ nhỏ, ta liền cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Trung Vọng Tuyết đã trầm mặc. Nàng vốn cho rằng, mẫu thân mình chết đi, trong nội tâm thương tâm, tuy nhiên lại thật không ngờ, trước mắt nam tử này, vậy mà so mình còn có càng nhiều nữa khổ sở. Mà ngày bình thường, nam tử này lại còn có thể biểu hiện phong khinh vân đạm, hắn có thương tích đau nhức, chỉ, này đau xót chưa bao giờ biểu hiện ở trên mặt. Đối phương, so chính mình càng khổ. Ngươi hận cha mẹ của mình sao? Trung Vọng Tuyết hỏi. Nàng nghĩ, Diệp Huyền từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ của hắn, như vậy, cha hắn mẫu lại là đi nơi nào? Trên đời, tại sao có thể có như thế không phụ trách cha mẹ? Không hận, nhưng là, cũng không có yêu. Diệp Huyền chắp tay đang nhìn bầu trời, nói. Gia gia của ngươi lão nhân gia ông ta sau khi chết, ngươi là làm sao qua được? Trung Vọng Tuyết lại nhịn không được hỏi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, bắt đầu cảm giác rất thương tâm, không biết vì cái gì, gia gia ngày thường đánh ta mắng ta, có thể khi hắn lúc rời đi, ta mới biết được, ông nội của ta bình thường đánh ta mắng ta, là hướng ta thật là tốt. Còn ông nội của ta sau khi chết là thế nào trôi qua, ta giống như ngươi, nếu như ta chưa gượng dậy nổi, không cách nào theo gia gia qua đời trong bóng ma đi ra mà nói, ông nội của ta mặc dù chết rồi, cũng không có thể mỉm cười cựu tuyển đi. Hắn đột nhiên phát hiện, mình cùng Trung Vọng Tuyết mở ra rất nhiều lời đề. Ông nội của ta sau khi chết, ta học y y, so trước kia càng thêm nỗ lực nghiên cứu y chi đạo, ta ghi nhớ ông nội của ta nói qua mỗi một câu, ta cố gắng làm hảo một cái y sư. Khi ta y thuật cuối cùng cũng có thành thời điểm, ta mới phát hiện, nếu là lúc trước ông nội của ta không giáo hơn ta, không đánh ta. Ta hôm nay chính là một cái ăn uống lửa gạt vui cười lang băm. Diệp Huyền trong tươi cười có đắng chát. Dứt lời lời này, Diệp Huyền nằm ở trong đống tuyết, con mắt nhìn lên trời khoảng không, trầm mặc lại. Trung Vọng Tuyết cũng không nói chuyện, bồi tiếp Diệp Huyền cùng một chỗ nằm ở trong đống tuyết. Hai người tựa hồ đã có vô hình ăn ý. Chương 110, Lao Tổ xuất quan. Hai mắt nhắm lại, không có người nói chuyện, cảm thụ được phần này đến từ tuyết dạ bình tĩnh. Chỉ tới bầu trời kia lại một lần nữa nổi lên một tia sáng. Diệp Huyền Phương mới từ từ mở mắt. Vô vô đầu, Diệp Huyền cười nói, Trung cô nương, ta phải đi. Tốt. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, nàng không có giữ lại, mở trừng hai mắt, nói, nếu như ta đi các ngươi Bách Hoa Trì làm khách mà nói, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Trung cô nương muốn tới Bách Hoa Trì, ta thỉnh đều sợ không mời được, lại thế nào dám cự tuyệt. Diệp Huyền dứt lời lời này, hơi cái chắp tay, liền phải lì khai. Đợi một chút. Đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết đột nhiên một tiếng rơi xuống, nói. Diệp Huyền xoay người lại. Diệp Huyền. Cảm ơn ngươi. Trung Vọng Tuyết tại nguyên chỗ khoát tay áo. Tạ. Diệp Huyền khó hiểu, nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi. Theo giúp ta cùng một chỗ xem tuyết. Trung Vọng Tuyết dí dỏm cười cười. Ha ha ha, Trung cô nương khách khí. Diệp Huyền một tiếng sang sảng cười to, tương tự hướng phía Trung Vọng Tuyết khoát tay áo, nói. Một bước bước ra, Diệp Huyền hướng về phương xa một phất ống tay áo. Long Muội không tình nguyện theo mặt khác trong một ngọn núi bay ra. Sau một khắc, Diệp Huyền thân thể đã rơi vào Long Muội trên người, lại hướng phía Trung Vọng Tuyết phất phất tay, thời gian trong nháy mắt, rời đi rồi nơi đây. Trung Vọng Tuyết nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, chỉ tới đi xa thân ảnh mơ hồ, như trước không có xoay người lại. Ken két. Lúc này, trong đống tuyết xuất hiện một đạo tiếng bước chân. Khu khu, ta nói Tuyết nha, tiểu tử này chính là cứu ngươi cái kia y sư. Xem bộ dáng rất trẻ, chính là bộ dáng không có năm đó ra ra của ngươi ta phong độ tư thái tiêu sái, hắc hắc. Ngươi ra ra năm đó đây chính là thần quốc xếp hạng thứ 5 thiên tài, ngọn gió kia tư, đứng ở trên núi cao đều có người sợ té xuống rồi. Trung Vọng Tuyết thời điểm, không biết tại khi nào xuất hiện một ông già, lão giả này mái đầu bạc trắng, đi chậm rãi từ từ đấy, nhưng này hai con mắt nhưng lại sáng ngời hữu thần. Chắp tay đi qua, nụ cười trên mặt có vài phần bướng bỉnh ý tứ, chỉ như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên người lão giả này khí tức lúc mạnh lúc yếu, cường thời điểm, khiến người ta lập tức sự khó thở, mà nhược thời điểm. Tiểu phảng phất nhà bên lão gia ra rồi. Trung Vọng Tuyết cảm giác được có người xuất hiện, hơi sững sờ, sau một khắc liền xoay người lại, ôn nhu một cái cung kính, cười nói, ra ra, ngươi sao lại tới đây? Như thế nào, ta vì cái gì không thể tới, hắc hắc. Lão giả đánh giá Trung Vọng Tuyết, sau một khắc nhẹ gật đầu, nói, có thể thấy được, ngươi ưa thích tiểu tử kia. Ngươi chắc chắn chứ? Trung Vọng Tuyết nháy mắt một cái, hỏi. Nàng không có giống những cô gái khác đồng dạng, nữu nữu niết niết nói không thích. Mà là trực tiếp hỏi ngược một câu. Ngươi nhà đầu kia. Trung hậu lao đầu tử vướt vướt trong râu, nói, gia gia của ngươi ta muốn thăm dò ngươi, ngươi cho ta tới đây vừa ra, hiện tại cô nương lớn hơn rồi, ngược lại không tốt xem tâm tư. Bất quá ngươi có phải hay không thực ưa thích tiểu tử này, gia gia ta không xác định, nhưng mà tiểu tử này hiện tại khẳng định đối với ngươi không có loại cảm giác này. Trung hậu cười hát hát nói, hắn sống cả đời này, còn không có bao nhiêu người có thể giấu giếm đã qua hai mắt của hắn. Ta biết. Trung Vọng Tuyết nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ, Diệp Huyền đối với nàng không có cảm giác. Thầm cười khổ, chợt đi đến Trung Hậu bên cạnh, nói, ra ra, ngươi thân thể ra thế nào rồi? Thân thể của ta không quan trọng. Trung Hậu khoát tay áo. Ra ra nếu không để cho Diệp Huyền nhìn xem. Hắn là y sư, Ô hát mi gột sinh thể chất, chính là hắn cho trị trị tốt. Hắn y thuật rất cao minh, ra ra thân thể của ngươi quan trọng hơn nhanh trị liệu. Trung Vọng Tuyết quan tâm nói. Yên tâm, ra ra ta trong thời gian ngắn còn chưa chết, ngược lại là ta hỏi một chút ngươi, ngươi thấy thế nào tiểu tử này? Trung Hậu nhếch miệng cười nói. Ra ra làm sao ngươi xem? Trung Vọng Tuyết trong nháy mắt hỏi. Nàng muốn nghe xem, nàng ra ra sẽ như thế nào khoa trương Diệp Huyền. Trung Hậu vuốt vuốt trong râu, nói, phẩm hạnh trong thời gian ngắn còn nhìn không ra, bất quá ít nhất cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn không từng nói qua lời nói dối, mấu chốt nhất là, hắn đối với ngươi không có cảm giác, cũng thừa nhận những thứ này. Mà trừ này những, này, tu vi kia cùng tuổi, đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua ải. Trong mắt ta, không đến đế ngọc bảng top 10, hắc hắc, cũng không thể xem như ưu tú. Gia gia của ngươi ta cũng vậy không nâng cùng những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, nhưng là có một chút, ngươi gia gia ta muốn trước đó nói rõ với ngươi, cũng nhất định phải quản. Trung Hậu dứt lời lời này, thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Gia gia ngươi nói. Trung Vọng Tuyết gật đầu nói. Trung Hậu đi hai bước, nói, ta Trung Hậu đời này gây không ít người, cứu không ít người. Cũng nhìn thấu không ít chuyện, ta Trung gia con rể, mặc kệ hắn tu vị như thế nào, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, ta lười đi quan tâm. Hết thể dùng tôn nữ của ta làm chủ, nếu như nói để cho tôn nữ của ta lấy một cái. Không đúng, sai quy củ. Là gả một cái nàng không thích, nàng không muốn gả người, ai dám nói, ai dám cưỡng cầu, ta chả ai. Người cha cũng không được. Trời đất bao la, hắn cháu gái ai cưỡng cầu được. Hắn không cần dùng hắn cháu gái đi đút lót ai, cũng không cần con chó kia cái dám quan hệ thông gia song tu để lấy lòng người khác. Gia gia, ngươi thật tốt. Trung Vọng Tuyết thanh âm ôn hòa, trong lời nói có cảm kích. Hắc hắc, ngươi ra ra không tốt với ngươi, ai đối với ngươi tốt. Hết thể do tôn nữ của ta làm chủ, bất quá có một chút ra ra của ngươi cũng nói. Trung Hậu nói ra, ta chỉ xem hắn nhất, nếu như ngươi về sau thích tiểu tử đã qua ra ra của ngươi cửa ải này, này sự tình từ nay về sau ngươi cũng không cần buồn, ngươi ra ra cho làm chủ. Tốt rồi, trở về đi, ngươi một ngày không quay về, ngươi mãi mãi tiểu lo lắng nhắc tới. Ừm. Cùng một thời gian. Vân Cảnh Tông. Vân Cảnh Tông cái này một thời gian ngắn ngược lại là không có gì lớn động tĩnh, mà đúng lúc này, một đám Vân Cảnh Tông tu tiên giả nhưng lại đứng ở một tòa trước đại điện, không khỏi là thận trọng, không ai phát ra nửa điểm thanh âm, mà những người này, vậy mà tất cả đều là cấu nguyên cảnh tu vị, chính là Vân Cảnh Tông cao tầng. Vân Cảnh Tông cao tầng toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lại là muốn. Và ảnh. Vừa lúc đó, cung điện kia đại môn đột nhiên mở ra. Lão tổ xuất quan. Cung nên lão tổ xuất quan. Cầm đầu Mạc Khinh nhìn xem đại điện ở trong chỗ sâu, một chỗ ngoặc eo. Một đạo tiếng bước chân theo trong đại điện vang lên, đại điện ở trong chỗ sâu, hiện ra một ông già thân ảnh, lão giả này thân mặc áo bào trắng, đứng chắp tay, theo trong đại điện đi tới lúc, quét qua cung điện kia bên ngoài Vân Cảnh Tông mọi người. Vân Cảnh Tông mọi người nhìn thoáng qua lão giả này, sau một khắc không khỏi là vui vẻ. Chúc mừng lão tổ tiến vào khí hải cảnh. Chúc mừng lão tổ thành công đột phá. Lão tổ thành công tiến vào khí hải cảnh, thống nhất thanh phong sơn mạch. Ở trong tầm tay, ta Vân Cảnh Tông ổn thỏa có thể cường thịnh trở lại một phần, để cho Thanh Phong Sơn mạch đều trải rộng ta Vân Cảnh Tông thế lực. Mạc Khinh thấy lão giả khí tức chấn động, sau một khắc, mừng rỡ như điên, liền vội cùng kính nói. Hừ, lại không biết Vân Cảnh Tông lão tổ Mạc Cảnh quát lạnh một tiếng nói, tựa hồ ta không xuất quan đột phá khí hải cảnh, các ngươi tiểu đối với Bách Hoa chỉ cùng Thiên Tuyển môn không thể làm gì không thể. Ta Vân Cảnh Tông chính là ba cổ thế lực tối cường giả, ta bế quan lúc là như thế, xuất quan lúc các ngươi đừng nói cho ta Bách Hoa chỉ cùng Thiên Tuyển môn hai cổ thế lực còn bình yên vô sự. Cái này, một đám cấu nguyên cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Mạc Khinh. Mạc Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Chớ. Mạc Khinh tại. Mạc Khinh ngày bình thường ngồi ở vị trí cao, có thể là ở Mạc Cảnh trước mặt, không dám có nửa điểm bất mãn, trên trán mồ hôi nhỏ, vội vàng nói. Ngươi đừng nói cho ta, Bách Hoa chỉ cùng Thiên Tuyển môn hai cổ thế lực, cũng đều là thật tốt. Mạc Cảnh trầm giọng nói. Mạc Khinh bất tài, mong rằng lão tổ tha thứ. Mạc Khinh bị sợ thân thể run lên, liền nói ngay. Hừ. Mạc Cảnh nộ rên một tiếng, phế vật vô dụng, năm đó ta để bạt ngươi làm tông chủ, là nhìn ngươi có như vậy tài hoa, lại thật không ngờ thời gian dài như vậy bế quan, ngươi lại vẫn không có thật là hai tông thế nào, này Thiên Tuyển môn môn chủ giảo hoạt đến cũng thế, La Hinh một cô gái thế lực, ngươi còn không làm gì được sao. Mạc Khinh mồ hôi chảy ròng. Bất quá bây giờ nói những... này dĩ nhiên vô dụng. Mạc Cảnh khoát tay áo, không nhịn được nói, ta lần này bế quan, thành công đột phá khí hải cảnh xuất quan, chính là muốn thống nhất thanh phong sơn mạch, chủ bị hạ xuống, chuẩn bị diệt đi thiên tuyển môn, rồi sau đó lại thu thập bách hoa trì. Vâng, vâng. Một đám vân cảnh tông tu tiên giả nghe thế, không khỏi là nhãn tình sáng lên. Lao tổ xuất quan, việc này cầm xuống hai cổ thế lực, đích thị là dễ dàng. Một đám tu tiên giả nhao nhao nịnh nọt nói. Cái này, Mạc Khinh ngược lại là không có gấp cười lấy lòng nịnh nọt, mà là một không người, nói, Lao tổ, này thiên tuyển môn ngược lại là không có rất sao đại uy hiếp, có thể là này bách hoa chỉ cái này một thời gian ngắn nhưng lại đã xảy ra cải biến, Lao tổ muốn đi bách hoa chỉ mà nói, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a? Như thế nào? Mạc Cảnh meo mắt lại, nói. Mạc Khinh đơn độc cảm giác chính mình phảng phất bị một con rắn độc chằm chằm vào, thân thể thoáng chốc siết chặt. Chương 111, huyết thệ triệu hoán. Bất quá dù vậy, Mạc Khinh như trước nói ra, cái này một thời gian ngắn, bách hoa chỉ nội chỉ chủ biến đổi, này La Hinh tung tích không rõ, từ một cái tên là Diệp Huyền thanh niên tiếp nhận này chỉ chủ vị, cái này Diệp Huyền tuổi còn trẻ, thủ đoạn cực sự cao minh, tại trước Cố Nguyên kỳ thời điểm. Nói đến đây, Mạc Khinh thoáng một cái dừng lại. Kế tiếp, nhắm mắt nói, tại trước Cố Nguyên kỳ thời điểm, Mạc Khinh đều bại bởi hắn. Cái gì? Mạc Cảnh trong mắt lóe lên kinh hãi, nói, ta là nói ngươi phế vật hay là nói tiểu tử kia lợi hại một ít. Mà thôi, ngươi tu luyện đều là vân cảnh tông công pháp, ngươi bại bởi hắn, chứng minh tiểu tử này xác thực có chút thủ đoạn, bất quá như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng tiểu tử này có thể ngăn cản ta, vẫn là lấy cho ta không làm gì được tiểu tử này. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Cảnh nộ khí tỏa ra. Không, không phải như vậy. Mạc Khinh liền nói ngay, người này ngày đó là Cấu Nguyên giai đoạn trước, có thể là cái này một thời gian ngắn, đúng là trọn vẹn đạt đến Cấu Nguyên hậu kỳ, hơn nữa trước một thời gian ngắn truyền ra tin tức, người này vậy mà làm Lục Cân Tông bị thương nặng tông chủ, này Lục Cân Tông tông chủ đồng dạng là khí hải cảnh tu sĩ, hiện nay đã không biết ở địa phương nào dưỡng thương, mà người này càng là một bước lên trời, sắp nhập vào Đế Ngọc bảng người thứ 100. Không có khả năng. Nghe thế, Mạc Cảnh đột nhiên quá sợ hãi. Lông mày nhíu lại, chợt nhìn về phía những người khác, hỏi việc này thật là. Lao tổ, vấn đề này hoàn toàn chính xác không có giả. Hừ. Mạc Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, đồn đại dù sao cũng là đồn đại, Mạc Khinh ngươi lại vẫn dám tin tưởng, Cấu Nguyên cảnh căn bản không phá được khí hải cảnh hộ thể chân khí, nói thế nào trọng thương, việc này bất quá là chuyện cười mà thôi, trừ phi tiểu tử kia tinh thông thần thức chi đạo, bất quá thần thức linh hồn chi đạo há lại dễ dàng như vậy nghiên cứu, nếu như thật đúng như thế, ngày đó cùng ngươi giao chiến, ngươi sớm đã bị chết. Mạc Khinh muốn nói điều gì, nhưng là lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Hắn cũng không tin Diệp Huyền có thể đủ nặng tổn thương Lục Cân Tông tông chủ. Hơn phân nửa là lời đồn, cùng Lục Cân Tông tông chủ xuất hiện biến cố gì, ngày đó mới từ Bách Hoa chỉ lui binh. Một cái Cấu Nguyên cảnh tiểu gia hỏa, có thể nhấc lên cái uy hiếp gì. Bất quá tiểu tử này như ngươi nói, tiến giai tốc độ như thế nhanh chóng, lúc này không giết, chờ đến khi nào. Mạc Cảnh đứng chắp tay, nói, dựa theo ta từng nói, chủ bị thoáng một phát. Vâng. Vâng. Hử, không để ý tới ngươi. Trở lại Thanh Diên Sơn Bách Hoa Trì trên đường, một cái tiểu cô nương cùng một người tuổi còn trẻ nam tử sóng vai bay đi, tiểu cô nương kia vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò đánh cuộc khí, mà nam tử trẻ tuổi thì là dở khóc dở cười được ở bên cạnh dụ dỗ. Hai người này tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Long Muội rồi. Đã nói rồi đấy cùng đi đánh lén khí hải cảnh tu sĩ đấy, ngươi khen ngược, đi lấy nữ hải tử khác gỡ thích, để cho ta đi cấp ngươi làm việc cực nhọc, ngươi nói nói, ngươi nói nói. Long Muội chỉ vào bộ ngực của mình, nói, ta điểm nào nhất so ra kém này người nữ, ta là đối với nàng xinh đẹp vẫn là bộ ngực đối với nàng đại vẫn là không có nàng tuổi trẻ a, có buồn cô nương như vậy cái cô gái xinh đẹp tại trước mặt ngươi, lại ngây thơ vừa đáng yêu. Ngươi con mắt trường lệnh ra còn dùng đi nịnh nọt những thứ khác nữ. Ta chưa nói gì cả đi đánh lén khí hải cảnh tu sĩ. Diệp Huyền lắc đầu. Thật sự là hắn chưa nói. Ngươi, ngươi còn dám ngắt lời. Long Muội dậm chân một cái, nói, ngươi biết ngươi phạm sai lầm lớn nhất, hơn nữa để cho bổn cô nương tối tức giận là cái gì không? Không phải đánh lén không đánh lén khí hải cảnh tu tiên giả đơn giản như vậy, mà là ngươi vậy mà không để ý đến bổn cô nương mà đi nịnh nọt một cái khác, ngươi để cho bổn cô nương làm sao chịu nổi. Mấu chốt nhất chính là, ngươi nịnh nọt cái khác nữ tử cũng đừng nữ tử đi, lại vẫn để cho bổn cô nương đi làm đóng vai phụ đấy. Chính ngươi nói, cho ngươi làm như vậy sự tình đấy sao? Được rồi. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói, ngươi muốn cho ta như thế nào đi đền bù tổn thất ngươi? Đền bù tổn thất. Long Muội vừa nghe đến cái này, con mắt lúc này sáng ngời. Nàng. Nàng nói thời gian dài như vậy, chính là vì chờ một câu nói kia mà. Không nghĩ tới Diệp Huyền còn thật thông minh. Vậy mà nhanh như vậy tiểu đoán được ý nghĩ của mình, biết rõ chính mình chờ chính là cái này. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phần thượng nha, ta liền muốn chút bồi thường. Long Muội nghiêng một cái đầu suy tư. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười. Cái này Long Muội tính nết, sợ là người bình thường thật đúng là khó có thể véo nết được. Ta ngược lại thật ra muốn của ngươi đền bù tổn thất. Đột nhiên, Long Muội lại con mắt một úi, phờ phạc nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền hơi sững sờ. Cái này mới vừa rồi còn thật tốt, như thế nào đồng nhất hội lại thay đổi? Ta vừa nhớ tới, ta nên trở về yêu vực rồi. Long Muội than thở nói. Hồi yêu vực. Diệp Huyền không giải thích được nói, làm sao ngươi đột nhiên gấp gáp như vậy hồi yêu vực rồi. Long Muội cuốn ba tất lưỡi mà nói, chơi hơi quá nha, đã quên chuyện đi về rồi. Lúc này đây ta vụng trộm theo yêu vực chạy ra ngoài, phụ vương ta khẳng định khí bó tay rồi. Hiện tại phụ vương ta không ra yêu vực đem ta bắt tới, đó là cho ta cơ hội làm cho chính ta trở về nhận lầm. Nếu như ta qua một thời gian ngắn không trả lại được, đến phụ vương ta tự mình xuất yêu vực đem ta tóm lúc trở về, ta liền muốn hung hăng lần lượt phạt. Nói đến đây, Long Muội đột nhiên chớp mắt một cái, nói, ngươi muốn cùng đi với ta yêu vực một chuyến. Ta cũng vậy đây. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, yêu vực là các ngươi thiên hạ của yêu thú, ta theo lấy đi còn thể thống gì. Long Muội quệt mồm nói, bây giờ đi về, phụ vương ta khẳng định khí muốn đánh ta một hồi, mẫu thân của ta đến lúc đó muốn kéo cũng không chiếm lý, ngươi không quay về khuyên nhủ phụ vương ta, phụ vương ta ha không còn muốn đem ta cái này tiểu thân bản đánh chính là bị tạp thịt bong a. Long Muội nói xong lời cuối cùng, hai mắt dĩ nhiên nước mắt lưng tròng, nhìn xem đều mềm lòng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Huyền không tin. Nhà ai phụ thân nhẫn tâm như vậy đánh nữ nhi của mình? Bất quá hắn không biết là, yêu long nhất tộc thân thể kháng đánh, vừa sinh ra tiểu long bị béo đánh một trận qua cái một hồi cũng có thể cạc cạc bật cười, một chút việc chưa từng. Người không biết ta đây là lần thứ 9 vụng trộm chạy tới, phụ vương ta có thể không tức giận nha, hắn dạy dỗ ta thiệt nhiều lần, ta chính là không thay đổi, hắn khẳng định phải nghiêm ra trừng phạt mà. Long Muội cười hì hì nói. Diệp Huyền không nói nên lời. Nếu như hắn là Long Muội phụ vương, khẳng định cũng sẽ bị khí giận sôi lên. Ngươi tiểu cho ta trở về một chuyến nha, van cầu ngươi, Huyền ca ca. Long Muội thanh âm kéo vô cùng mọc tiểu nhuyễn êm hai, người kêu hồn đều ném đi. Được rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát. Long Muội chính là huyết thề yêu thú, đi yêu vực, chính mình sẽ không có nguy hiểm gì. Do dự là, một thời gian ngắn không ở trong ao, hắn lo lắng bách hoa chỉ. Bất quá việc này vừa đi, thời gian không thể quá dài, không thể vượt qua 20 ngày. Diệp Huyền nói ra. Hắn còn muốn đi trị liệu Lâm Chi Ngộng. Ý tứ chính là ngươi đã đáp ứng. Ừ. Long Muội lúc này một lần hành động nắm tay nhỏ, nói, thời gian không có vấn đề. Ta đem ta huyết thể linh tộc tu tiên giả mang về mà nói, cha ta khẳng định sẽ không trách ta rồi, ta có thể đem trách nhiệm toàn bộ đều đổ lên trên đầu của ngươi. Đã nói lúc này đây ham chơi thời gian dài hoàn toàn là bởi vì ngươi, bởi như vậy cha ta trách phạt ta ngươi ngăn đón hắn cũng sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi đấy, hắc hắc. Diệp Huyền lập tức sững sờ. Sau một khắc, nhịn không được cười lên. Nguyên lai Long Muội đánh chính là chủ ý dĩ nhiên là cái này, trách không được như thế trăm phương ngàn kế để cho chính mình đi theo đi yêu vực. Bất quá, phụ vương ta cũng đã nói. Long Muội hưng phấn nói, nếu như ta đã có trung phát linh yêu huyết thể đối tượng, nhất định phải mang về yêu vực để cho nhìn hắn xem, đây cũng là yêu long nhất tộc cao tầng quy củ, nếu là có huyết thể tu tiên giả yêu thú, đều phải muốn cho trưởng bối qua xem qua mới được, quan trọng nhất là, ngươi về sau cũng coi như nửa yêu long nhất tộc người, nói như thế nào cũng muốn nhận môn sao. Vậy ta còn thật muốn cùng đi với ngươi yêu vực nhìn một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long Muội nói không sai. Mình cùng Long Muội trung phát linh yêu huyết thể, cùng Long Muội dĩ nhiên đồng cam cộng khổ, tự nhiên muốn đi Long Muội yêu vực nhận môn. Bất quá. Cái này nhận môn, như thế nào cảm giác như là gả cho Long Muội, không đúng, là cưới Long Muội. Ngươi trở lại ta yêu vực ở trong. Ta thì có thể làm cho cha ta cho ta yêu long nhất tộc linh yêu huyết thể bí thuật. Long Muội tiểu quyền nắm chặt, kích động nói. Bí thuật gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng đây huyết thể triệu hoán bí thuật A. Long Muội hì hì cười nói. Ngươi đần à, một khi trung phát linh yêu huyết thể, có thể thi triển huyết thể triệu hoán bí thuật, triệu hoán lẫn nhau. Loại bí thuật này nhất định phải linh hồn cùng huyết dịch dung hợp lẫn nhau yêu thú cùng linh tộc phương mới có thể thi triển. Nói cách khác, ngươi thi triển này bí thuật. Ta có thể lập tức từ trong yêu vực đến bên cạnh ngươi, đến lúc đó. Nói đến đây, Long Muội càng thêm hưng phấn cùng kích động. Nếu như ngươi tu luyện huyết thể triệu hoán bí thuật, đem ta theo yêu vực triệu hoán đến các ngươi bách hoa chỉ, ta muốn chuẩn đi thì càng thêm dễ dàng. Long Muội nghĩ vậy, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Chương 112, đến thăm khiêu khích. Huyết thể triệu hoán, một khi thi triển này bí thuật, Diệp Huyền có thể mang Long Muội lập tức từ trong yêu vực chuyển rời đến bên cạnh của mình, mà Long Muội đồng dạng có thể mang chính mình theo Phi Giang quận trực tiếp chuyển rời đến yêu vực. Loại bí thuật này hết sức lợi hại, nhưng chỉ có trung phát linh yêu huyết hệ, linh hồn dung hợp, huyết dịch dung hợp, phương mới có thể thi hành. Ngược lại là cùng loại với trận pháp truyền tống bí thuật. Hắn nghe Tiêu Ly đã từng nói qua, yêu thú cùng linh tộc trung phát linh yêu huyết thể mà nói, có thể thi triển huyết thể bí thuật lẫn nhau triệu hoán đối phương, bất quá loại này triệu hoán bí thuật tiêu hao cực kỳ khủng bố. Người thi triển nhất định phải hao phí nhất định số lượng thọ nguyên, phương mới có thể đạt thành triệu hoán, mà yêu thú cùng nhân loại tu tiên giả khoảng cách càng xa, triệu hoán lúc, tiêu hao thọ nguyên thì càng nhiều. Có khả năng dài đến 10 năm, 50 năm, thậm chí nhiều hơn. Huyết thể triệu hoán một lần, cần hao phí nhiều như vậy thọ nguyên. Ai liều đích khởi? Nghe vào không tệ, có thể là không có người hội tùy ý triệu hoán. Không đến thời khắc mấu chốt, sợ là không ai dám làm như thế. Triệu hoán quá trình, cần phải hao phí một ít thời gian, nói thí dụ như hắn trong bách hoa chỉ thi triển huyết thể bí thuật, Long Muội yêu vực chỗ đó phải tại thời gian nhất định nội không người đánh vỡ máu này thể triệu hoán truyền tống chuyện gì, mới có thể thành công đến bên cạnh hắn. Mà Long Muội nói thật dễ nghe. Vậy mà đem huyết thể triệu hoán, trở thành nàng theo yêu vực chạy ra ngoài phương pháp. Hắn vừa thi triển huyết thể triệu hoán, Long Muội liền từ yêu vực chạy tới hắn tại đây, ai trong tầm tay. Phương pháp này đích thật là không tệ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, một khi thi triển, trừ phi Long Muội phụ vương ngày đêm giám sát, nếu không thiên tân vạn khổ cũng xem không ở nàng. Nhưng là, cái kia điểm thọ nguyên, khẳng định không đủ đùa. Long Muội ngược lại là không cần hao phí thọ nguyên, hắn huyết thể triệu hoán mấy lần, vậy khẳng định thọ nguyên hao hết, hắn cũng không muốn đơn chỉ bởi vì để cho Long Muội từ trong yêu vực chạy ra ngoài. Tiểu để cho chính mình lâm vào giống như lâm chi mộng cảnh giới ở bên trong, hắn không có nữ nhân kia điên cuồng. Không được. Tuyệt đối không được. Cái này không được. Diệp Huyền lắc đầu. Nếu như là bởi vì trợ giúp Long Muội từ trong yêu vực chạy ra ngoài, nói cái gì cũng không được. Ai nha, ngươi nhìn ngươi nhát gan a. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhất định là thọ nguyên sao. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi có thể là của ta huyết thể linh tộc. Phụ vương ta nói, đối với yêu long nhất tộc mà nói. Không dễ dàng cùng người trung phát linh yêu huyết thệ, mà cùng người phát linh yêu huyết thệ, này huyết thệ tu tiên giả tiểu là trừ tối thân chi nhân bên ngoài tối thân chi nhân, ta sao có thể cho ngươi tùy tùy tiện tiện tiêu hao thọ nguyên. Long Muội cười đùa nói, vậy ngươi còn để cho ta giúp ngươi chuồn đi. Diệp Huyền khó hiểu. Hừ, ngươi đã biết rõ lo lắng của ngươi thọ nguyên, bất quá huyết thệ triệu hoán bí thuật, cũng là có bất đồng, có một chút huyết thệ triệu hoán bí thuật, hao phí thọ nguyên nhiều, mà có một chút huyết thệ triệu hoán bí thuật, hao phí thọ nguyên ít. Bất quá cần những thứ khác một ít gì đó thay thế, mà ta yêu long nhất tộc ở bên trong, thì có bí thuật như vậy. Long Muội nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm kinh ngạc. Cái này hắn còn thực chưa từng nghe nói. Nếu là như vậy, cũng là có thể thực hiện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thầm cười khổ. Hi hi, vậy thì nói hay lắm, lúc này đây ngươi theo giúp ta đi yêu vực trong nhận môn, bất quá a. Long Muội lôi kéo Diệp Huyền cánh tay đạo, ta lúc này đây trở về, cha ta đánh ta. Ta mẹ không hảo lạc. Cho nên cha ta nếu đánh ta mà nói, ngươi cần phải ngăn đón điểm. Ta hết sức đi. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Vậy chúng ta lúc nào đi yêu vực? Long Muội hỏi. Ta nhất định phải về trước Bách Hoa Trì, bàn giao một sự tình. Diệp Huyền có chút hít một hơi, muốn chỉ chốc lát, nói, đợi ta đem sự tình bàn giao xong, tiểu cùng đi với ngươi một chuyến yêu vực đi. Ừ. Long Muội lúc này hô to lên. Diệp Huyền cười lắc đầu. Trong lúc bất chi bất giác, lưỡng người đã tới gần Thanh Diên Sơn. Một lát công phu, liền đến Thanh Diên Sơn nội. Bách Hoa Chỉ trước sau như một, phong thanh thủy thanh tú, tú lệ như vẽ. Chỉ để cho Diệp Huyền nghi ngờ là, chính mình khí tức không nội liễm, như thế nào tiến vào Thanh Diên Sơn lúc, không có Tuần Sơn Bách Hoa Chỉ nữ tu xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhíu mày. Ồ! Long Muội hai con mắt nháy nha nháy, nhẹ kêu nói. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Long Muội hai mắt ánh sáng, nói, các người Bách Hoa Chỉ nội thật náo nhiệt à. Giống như người tới khiêu khích, không biết là ai, chúng ta mau đi xem một chút. Vừa nhắc tới náo nhiệt, Long Muội lại khôi phục nguyên dạng, không hề có một chút nào vừa rồi phờ phạc thần sắc. Bách Hoa Chỉ nội rất náo nhiệt. Diệp Huyền càng phát ra nghi hoặc, nghe được Long Muội mà nói, càng là cao mày, nói, đi. Dứt lời lời này, hai người liền tiến vào Bách Hoa Chỉ nội. Chỉ thấy Bách Hoa Chỉ trong tổng phủ trước ngọn núi ở bên trong, đứng đấy ước chừng hơn 100 tên nữ tu đệ tử, trong đó có lượng danh trưởng lão. Mà Tiêu Ly cũng ở trong đó, những này Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử nguyên một đám trên mặt mang nộ khí, nhịn không được lên tiếng mắng to. Những nữ đệ tử này đối diện, đứng đấy hai người. Hai người này một thanh niên, một ông già. Thanh niên kia cách ăn mặc tiêu sái, tóc dài phiêu giật, cong ở sau lưng một bả không vỏ lợi kiếm. Thanh niên nghe được một đám bách hoa chỉ nữ đệ tử xuất khẩu mắng to cho hắn, trên mặt vẻ lo lắng trải rộng, hiển nhiên là nộ khí không nhỏ, mà bên cạnh hắn lao giả đối với hắn thì là không đúng, đại khí không dám thở gấp xuống. Ngươi mới là phế vật. Hai người các ngươi đều là phế vật. Ngươi mới là giấu đầu thụt đuôi thế hệ. Chúng ta chỉ chủ không ở trong ao, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Ngươi dám mắng chúng ta chỉ chủ là phế vật. Hắn căn bản sẽ không buồn sự kia. Có bản lĩnh ngươi khiêu chiến chúng ta Tiêu Ly sư tỷ. Một đám bách hoa chỉ nữ tu hết sức tức giận. Thanh niên này tên là Trang Nhân ở bên trong, đi vào các nàng bách hoa chỉ, bảo là muốn khiêu chiến chỉ chủ, nếu như chỉ khiêu chiến cũng thế mà thôi, có thể là cái này Trang Nhân trong vậy mà nhục mắng các nàng chỉ chủ. Nói các nàng chỉ chủ là cái phế vật, giấu đầu thụt đuôi, không dám ra mặt, không có lá gan kia, chỉ có thể dựa vào một đám nữ đệ tử tìm về mặt mũi. Ai có thể nhẫn? Ai có thể nhẫn? Cho dù Diệp Huyền có thể chịu, các nàng cũng không có thể nhẫn. Tiêu Ly Tiểu đứng ở trong đám người, nhìn xem thanh niên kia, lông mày kẻ đèn cao lại, nói, nếu như muốn khiêu chiến chỉ chủ, ngươi có thể chờ một chút một ngày hay hai ngày, nếu như chờ không được, ta liền cùng ngươi đánh, ngươi nếu ngay cả ta liền đánh không thắng, này khiêu chiến chỉ chủ cũng vô ích. Ta khiêu chiến là các ngươi chỉ chủ, không phải ngươi. Thanh niên kia Trang Nhân nửa đường, ta khiêu chiến ngươi, đế ngọc bảng thượng thứ tự nửa phần không núp đích, hao phí chân khí, mà lại không có nửa điểm tác dụng, khiêu chiến ngươi làm cái gì? Để cho các ngươi chỉ chủ đi ra, các ngươi chỉ chủ có thể lên được đế ngọc bảng, không phải là sợ rồi sao? Ngươi mới sợ. Ngươi nói ai sợ? Chúng ta chỉ chủ há có thể sợ hãi ngươi? Bách hoa chỉ nữ tu sĩ lập tức quát to lên. Tiêu Ly cũng có chút tức giận, nói, ta nói rồi, chúng ta chỉ chủ không ở bách hoa chỉ. Trong nội tâm nàng tự nhiên minh bạch. Diệp Huyền bây giờ đang ở đế ngọc bảng thượng thứ tự đột bay đến 100 danh, tự nhiên có một chút thiên tài muốn mượn Diệp Huyền vi khiêu chiến. Nếu như đánh bại Diệp Huyền, vậy thì sẽ trực tiếp tấn thăng đến người thứ 100. Nàng không có gì hiển hách chiến tích, vì vậy không có thượng đế ngọc bảng, cho nên thanh niên này không muốn khiêu chiến chính mình. Nhưng mà, nàng vốn đối với thanh niên này ôn tồn mà nói lời nói, nhưng không ngờ thanh niên này hùng hổ doa người, vậy mà nhục mạ Diệp Huyền, đừng nói là những nữ đệ tử kia, coi như là nàng cũng sinh lòng nộ khí. Giấu đầu thụt đuôi thế hệ, chỉ dựa vào một đám nữ đệ tử ra mặt, ta xem cũng không gì hơn cái này. Tấn thăng đến đế ngọc bảng người thứ 100, hơn phân nửa là dựa vào vận khí gây nên đi, ha ha ha. Trang Nhân trong lòng tức giận, lớn tiếng cười nhạo nói. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Một mình hắn, cùng một đám người so miệng lưỡi, làm sao có thể so sánh được. Khẳng định không sánh bằng A. Hơn nữa mắng hắn còn là một đám như hoa như ngọc tu nữ trẻ. Làm sao vậy? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Huyền cùng Long Muội đến nơi này. Diệp Huyền nhìn một cái. Không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhiều như vậy bách hoa chỉ nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, không biết là đang làm gì. Chi chủ. Là chi chủ. Chi chủ đã trở về. Chi chủ, là người này, hắn muốn khiêu chiến ngươi, chúng ta không nói gì thêm, có thể là hắn cũng dám chửi, mà ngươi, chúng ta thật sự nhịn không được, cùng với hắn mang theo. Một cái nữ tu lớn tiếng nói. Ồ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn đã minh bạch một ít, nhìn về phía những nữ đệ tử này đối diện thanh niên. Chợt cười nói, các ngươi không chịu thiệt chứ? Này làm sao có thể có hại chịu thiệt, hắn một cái, chúng ta nhiều người như vậy, hắn khẳng định không được. Diệp Huyền cười nói, không chịu thiệt là tốt rồi. Ngươi chính là bách hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Lúc này, này Trang Nhân trông được hướng Diệp Huyền, nói, ngươi là đế ngọc bảng người thứ 100, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không đánh nhau một trận? Diệp Huyền muốn nói, đế ngọc bảng thượng nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến chính mình? Hắn nhưng lại không biết, đế ngọc bảng thượng 200 người, cơ hồ cách mỗi một thời gian ngắn đều sẽ đụng phải một lần khiêu chiến. Chương 113, một cây trúc kiếm. Thân trên đế ngọc bảng, bị khiêu chiến, còn thực không là chuyện kỳ quái gì. Diệp Huyền nghe xong cái này Trang Nhân trong nói chuyện, sẽ hiểu một ít. Đánh bại hắn, Trang Nhân Trung có thể trực tiếp tấn thăng đến đế ngọc bảng người thứ 100, đây đối với Trang Nhân Trung mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ta cự tuyệt. Diệp Huyền lay lay đầu, nói, ngươi đi đi. Cùng Trang Nhân Trung giao chiến, hắn lại không có gì hay chỗ, vì cái gì đồng ý. Ngươi sợ. Trang Nhân Trung meo mắt lại, lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn ra được, Diệp Huyền chỉ cấu nguyên hậu kỳ tu vị, chính mình chính là cấu nguyên đỉnh phong, há có thể sợ hãi đối phương không thể. Tuy nhiên hậu kỳ cùng đỉnh phong không kém nhiều, nhưng mà giữa hai người, như trước có kém. Ngươi mới sợ. Ngươi nói là ai sợ. Chúng ta chỉ chủ phải không muốn để ý đến ngươi. Một cái người nữ đệ tử nghe được Trang Nhân Trung cũng dám cười nhạo Diệp Huyền, lập tức nhịn không được nói ra. Ta nói ngươi là, đầu góc heo a. Long Muội chống nạnh chỉ vào Trang Nhân Trung nói, tuy nhiên ngươi đối với ta ra tiểu huyền tử lớn lên thuận mắt đẹp mắt đi, nhưng mà nói như thế nào, ngươi coi như là có người mô hình nhân dạng, làm sao lại không có đầu góc đâu này. Ngươi cũng không thể tưởng, ngươi cùng ta ra tiểu huyền tử đánh, thắng ngươi chiếm hết chỗ tốt, nếu thua. Để cho hắn vô duyên vô cớ cùng ngươi đánh một trận. Ngươi là đem ngươi là kẻ đần vẫn là làm hai chúng ta là người ngu, vẫn là ngươi dùng ngươi kẻ đần lập trường mà nói xuất kẻ đần vấn đề. Thậm chí ngươi là người ngu thời điểm, còn dùng vi hai chúng ta là không phải người ngu. Diệp Huyền nghe thế, mở trừng hai mắt. Long Muội làm sao biết hắn đang suy nghĩ gì? Hoàn toàn chính xác. Trang Nhân Trung muốn khiêu chiến chính mình, quyền cước không có mắt, thực bị thương chết rồi, đối với chính mình có chỗ tốt gì? Ngược lại chính mình thua còn tiện nghi đối phương. Hắn mới không làm loại này cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình. Ngươi! Trang Nhân Trung nộ khí tỏa ra, nhìn trước mắt cái này mắng chửi người cũng không mang quẹo vào Diệu Linh thiếu nữ, trong nội tâm không khỏi âm thầm ghen ghét. Như thế nào cô gái này xanh đẹp như thế, mắng chửi người còn lợi hại như vậy? Hảo, hảo, tốt! Trang Nhân Trung trầm giọng nói, vậy được, nếu như ta thua, 1000 này khối mặc đan, đủ số dâng. Dứt lời lời này, Trang Nhân Trung từ bên hông cầm xuống một bao túi chữ vật. Tức thì quăng ra, ném trên mặt đất. Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. 1000 khối mặc đan, hoàn toàn chính xác không ít. Đối phương xuất thủ cũng là tính toán hào phóng. Dù sao, có thể tiện tay xuất ra 1000 khối mặc đan đấy, có thể là thật không nhiều lắm. Dứt lời lời này, Diệp Huyền một bước bước ra. Hừ. Trang Nhân Trung nghiến răng nghiến lợi, nói, đã như vậy, cái kia chính là bắt đầu đi. Bách Hoa chỉ một đám nữ tu tự giác lui ra phía sau. Chi chủ, đánh ngã hắn. Chi chủ, hảo hảo giáo hơn hắn. Hắn vừa rồi chửi, mắng ngươi, chúng ta cho ngươi trợ trận. Chi chủ, đánh không thắng chúng ta cùng tiến lên. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Đây là một mình tỉ thí. Kỳ thật hắn hiểu được, nếu như hôm nay không đồng ý cái này Trang Nhân Trung mà nói, chỉ sợ đối phương không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Hắn còn muốn cùng Long Muội cùng đi yêu vực, nhất định phải rất nhanh giải quyết. Bất quá. Trong lòng của hắn cũng không hề từ bỏ cảnh giác. Có lá gan đến tham khiêu chiến, chỉ sợ đều có một chút thực lực. Trang Nhân Trung tương kỳ sau lưng không vỏ lợi kiếm chậm rãi cầm xuống, trong kiếm tản ra bức người hàn mang, xem xét phẩm chất, đã biết rõ cái này tuyệt không phải bình thường pháp kiếm, mà là một thanh nhập lưu pháp kiếm. Diệp Huyền xem đến nơi này, tiến lên vài bước, cũng vô túi chữ vật, xuất ra là không là Tây Bình kiếm, mà là một thanh phổ thông trúc kiếm. Trúc kiếm. Trang Nhân Trung lông mày ngưng tụ, nói: Như thế nào, các ngươi Bách Hoa chỉ rất thiếu pháp bảo không thể. Ngươi vậy mà dùng một thanh kiếm trúc đến tỉ thí. Hắn trong lòng tức giận. Đây là cái gì? Đây rõ ràng là coi thường hắn. Ta chỉ dùng trúc kiếm. Diệp Huyền lắc đầu. Khương Sảo đã phân phó hắn, về sau bình thường giao chiến, chỉ dùng trúc kiếm. Tuy nhiên cụ thể không biết vì cái gì Khương Sảo không muốn cho chính mình dùng trúc kiếm, bảo là muốn bảo trì trúc kiếm không ngừng, nơi đó có dễ dàng như vậy, nhưng mà ảo diệu trong đó chính là Khương Ân truyền lại. Không dùng qua, lại làm sao biết trúc kiếm nhất bình thường kiếm ảo diệu. Người khác dùng pháp bảo, hắn dùng trúc kiếm. Hừ. Trang Nhân Trung thẹn quá hóa giận, cắn răng một cái, lợi kiếm trong tay khẽ quét mà qua. Chỉ một thoáng, hóa thành một nửa hình tròn. Mà nửa vòng tròn ở bên trong, siêu siêu, đúng là kỳ diệu chém ra 7-8 đạo kiếm khí, liên hoàn hướng phía Diệp Huyền công đi qua. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái. Vận chuyển chân khí, đem chân khí hội tụ tại trúc kiếm thượng, tương tự vừa dụng. Cả hai chạm vào nhau, Diệp Huyền sau đó lui về phía sau vài bước. Trúc kiếm phóng tới chính thức giao chiến ở trên Diệp Huyền khó tránh khỏi có chút không thích hứng, mà lại còn phải giữ vững trúc kiếm không ngừng, ở đâu dễ dàng như vậy. Tự nhiên một cái nháy mắt, tiểu rơi thế hạ phòng. Mà sau một khắc, Trang Nhân Trung một cước bước ra, chính là hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Hắn trong kiếm ẩn chứa một cỗ băng hàn chân khí, trong nháy mắt qua đi, mũi kiếm đúng là biến thành một thanh băng kiếm, băng kiếm cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại Trang Nhân Trung công tới lúc, kiếm kia bên trong tầng tầng khối băng, lại là một cái hô hấp công phu quỷ dị thành dài, vốn đang không thể đánh trúng, mà giờ khắc này, nhưng lại dĩ nhiên dồn thẳng vào Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa hồ là vội vàng trở tay một kích, trong tay trúc kiếm vừa mới phòng ngự qua đi, lại lập tức chống cự theo này băng hàn chi kiếm. Tại đánh lên cái này băng hàn chi kiếm nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên chau mày. Chân khí của hắn, tại một sát na kia, tựa hồ bị đông lại. Trang Nhân Trung trong nội tâm cười nhạo. Nguyên lai ngươi cũng liền chút buồn sự ấy. Trang Nhân Trung cười ha ha. Hắn đã chiếm cứ thượng phong. Tay kia trong băng kiếm quỷ dị vô cùng. Diệp Huyền Trúc kiếm liên tiếp phòng thủ. Trong nội tâm thì là thầm nghĩ cái này băng kiếm quỷ dị. Đây là Mục Băng Cung Lưu Vân băng kiếm. Tiêu Ly kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trang nhân trung thi triển kiếm thuật. Đây cũng là một đạo kiếm thuật. Nhưng mà, như trước không có bước vào lĩnh ngộ ngưỡng cửa của kiếm ý. Nàng cũng không phải lo lắng Diệp Huyền, bởi vì nàng biết rõ Diệp Huyền còn không có thi triển ra thủ đoạn. Diệp Huyền trúc kiếm liên tiếp phòng ngự. Bị trang nhân trung áp lui về phía sau không thôi. Hắn ở đây tìm một sơ hở. Đánh lâu không xong chính là thua, trang nhân trung công số lần quá nhiều, lại không có gì thực chất chiêu số phồn đa, không thể một kích chế địch, phí công vô dụng, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở chính là ở đây. Diệp Huyền tay cầm trúc kiếm. Tay trái không biết tại khi nào, dĩ nhiên ra đời một đạo chân khí kiếm. Tay phải trúc kiếm, tay trái khí kiếm. Thuấn sắc kiếm. Diệp Huyền trong kiếm lóe lên sắc cơ. Đột nhiên. Một kiếm. Tay phải một kiếm vi trước, mà tay trái khí kiếm trong chốc lát công tới, thuấn sát một kiếm nhanh đến mức cực hạn, trang nhân trung lưu vân băng kiếm có thể đông cứng chân khí, khiến cho địch nhân chân khí công tới lúc chậm chạp, có thể là, lại đông lạnh không nổi kiếm ý. Trong nháy mắt đó kiếm ý dồn thẳng vào mà đi, chỉ một thoáng, lại phồn hoa chiêu số cũng chống đỡ không được. Phá cho ta. Diệp Huyền một kiếm đâm tới. Trang nhân trung đồng tử đột ngột một cái co rút lại. Sau một khắc, hắn băng hàn chi kiếm, vậy mà răng rắc vỡ vụn. Mà hô hấp thời điểm, Diệp Huyền một kiếm kia tiểu cho đến kỳ thân thể mà tới. Hắn có thể cảm giác được kiếm kia trong sát ý. Phảng phất sau một khắc tiểu hội tử vong. Hắn biết rõ. Diệp Huyền không có nương tay. Nguy rồi. Trang nhân trung trong nội tâm hô to. Vân thúc. Trang nhân trung cảm giác được Diệp Huyền đủ để đã muốn tánh mạng của mình. Tê cả da đầu, hét lớn. Này một mực trang nhân trung bên cạnh khúm núm lao giả, chứng kiến Diệp Huyền một kiếm muốn đã muốn trang nhân trung tánh mạng, đột nhiên một cước giẫm trên mặt đất. Một bước bay lên không, sau một khắc một trưởng tâm đúng là hóa thành một đạo hỏa long, ngang trời cắt tới, chỉ nghe được một đạo tiếng long âm, chính là đối mặt Diệp Huyền kiếm. Và, ảnh, Diệp Huyền nhướng mày. Hắn một kiếm, không có đâm vào trang nhân trung trên người, mà là đối mặt trang nhân trung bên cạnh trên người lão giả. Lão giả này thật là lợi hại. Diệp Huyền vừa thu lại trúc kiếm, lui lại mấy bước. Thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Tại trang nhân trung trước mặt khúm núm lão giả cung kính nói. Vân thúc. Đà tạ. Trang nhân trung hít sâu một hơi, toàn tức nói, có chơi có chịu, 1000 này khối mặc đan diệp chỉ chủ cầm xuống, bất quá ta sẽ không buông tha cho, chờ thực lực của ta mạnh, còn biết được tìm diệp chỉ chủ đến tỉ thí. Lần này là thiếu gia thua. Này đứng ở trang nhân trung bên cạnh lão giả cười nói, diệp chỉ chủ quả thật lợi hại, chỉ bằng một thanh kiếm trúc tiểu thất bại thiếu gia nhà ta, vừa rồi nhà của chúng ta thiếu gia nhục mạ qua diệp chỉ chủ, lão hủ ở chỗ này cho diệp chỉ chủ bồi tội, bất quá đã thất bại. Vậy lão hủ cùng thiếu gia cũng không mặt mũi ở chỗ này ở lâu rồi. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Lão giả này mặc dù đang cái này trang nhân trung trước mặt, có thể nói, lại trong lúc vô hình cũng có chút trọng lượng. Tốt. Trang nhân trung nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn chân khí khẽ động, liền đem cái bọc. Kia lấy 1000 khối mặc đan túi chữ vật, đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thò tay cầm lấy cái này trang bị 1000 khối mặc đan túi chữ vật, nhẹ gật đầu. Thời gian trong nháy mắt. Trang nhân trung liền cùng lão giả kia đã đi ra bách hoa chỉ. Tiêu Ly, 1000 này khối mặc đan người cầm đi. Diệp Huyền mỉm cười, chợt đem 1000 này khối mặc đan giao cho Tiêu Ly. Tốt. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, tiếp nhận cái này túi chữ vật. Chương 114, tiến về trước yêu vực. Cái này, 1000 khối mặc đan, cứ như vậy tới tay. Một chúng trưởng lão ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi liếc, cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Cái này, lúc nào lợi nhuận 1000 khối mặc đan? Có dễ dàng như vậy rồi hả? Nếu như vài người biết, qua một thời gian ngắn chi mộng thương hội còn có thể cho đưa tới một đám mặc đan mà nói, chỉ sợ hội càng khiếp sợ hơn đi. 1000 này khối mặc đan ngươi tự mình xử lý, ta đợi tí nữa còn phải ly khai bách hoa chỉ một thời gian ngắn. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói. Mình làm cái này chỉ chủ, có thể là không có trong bách hoa chỉ dạo qua bao lâu thời gian a? Chỉ chủ phải ly khai bách hoa chỉ. Tại sao lại muốn rời đi? Chỉ chủ muốn đi đâu nha? Nguyên một đám bách hoa chỉ nữ đệ tử đều có chút không muốn. Cái này vừa trở về, tiểu lại sắp đi ra ngoài. Chi chủ phải ly khai một thời gian ngắn. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cau lại, nói, ta theo chỉ chủ sư đệ cùng đi chứ. Này cũng không phải tất rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nói, bách hoa chỉ nội luôn muốn lưu lại một người, hơn nữa ta lần này đi, bất tiện dẫn người. Hắn lần này là muốn đi yêu vực, nơi đó là thiên hạ của yêu thú. Được rồi. Tiêu Ly khe khẽ thở dài. Trong nội tâm không khỏi có chút mất mát, nhưng vẫn là khéo léo đáp. Long Muội. Mà đúng lúc này, Tiêu Ly đột nhiên hướng phía Long Muội vẫy vây tay. Long Muội nháy mắt một cái, đi tới. Tiêu Ly nhỏ giọng tại Long Muội bên tai nói một chút cái gì, thanh âm cực kỳ nhỏ, mà tới được đằng sau, tiêu biến thành truyền âm, đổi lại truyền âm thời điểm, Tiêu Ly trên mặt đẹp lóe lên đỏ bừng, phảng phất Phật nói đi một tí nhận không ra người mà nói. Long Muội ngược lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nghe được Tiêu Ly nói chuyện, vô vô bộ ngực, nói, yên tâm, việc này giao cho ta. Ai ôi ba, ngươi xấu hổ cái gì mà. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Tiêu Ly cùng Long Muội hai người, không biết hai người này tại bàn luận xôn xao cái gì. Chi chủ sư đệ chuẩn bị khi nào ly khai. Tiêu Ly khẽ không người, hỏi. Càng nhanh càng tốt đi, đi sớm trở về lại càng sớm, ta lúc này đây trở lại Bách Hoa Trì, chính là bàn giao một sự tình. Hiện tại bàn giao đã xong, tiểu cũng phải đi. Diệp Huyền cười nói. Tốt rồi, Long Muội chúng ta đi thôi. Cung kính chi chủ. Chi chủ gặp lại. Một đám Bách Hoa Trì nữ tu phất tay đưa tiễn. Chi chủ sớm đi trở về. Trở về bọn tỷ muội làm cho ngươi mỹ vị món ngon. Chi chủ sớm đi trở về. Giống. Long Muội dĩ nhiên hóa thành một cái yêu long, mà sau một khắc, Diệp Huyền thân thể đột nhiên giẫm nát trên người của Long Muội. Đứng ở Long Muội yêu long thân thể ở trên Diệp Huyền cũng hướng phía một đám Bách Hoa Trì nữ tu khoát tay áo, lấy đó cáo biệt. Kèm theo Long Muội một âm thanh long âm, Diệp Huyền cùng Long Muội từ từ biến mất ở Thanh Phong Sơn mạch trong. Trên đường, Diệp Huyền hỏi ngươi chỗ ở yêu vực là ở nơi nào? Tự nhiên chính là Giang Đông nha, Giang Đông có một cái đại giang, phân định Giang Đông tứ phương, tên là Chỉ Thủy Giang mà ta yêu long nhất tộc ở này Chỉ Thủy Giang ở trong chỗ sâu lòng đất, thực sự không phải là tại Chỉ Thủy trong nước. Mà là đến Chỉ Thủy Giang chỗ sâu nhất, có một đầu đi thông lòng đất thông đạo, chỗ đó tiểu là chúng ta yêu long nhất tộc yêu vực. Long Muội một bên bay lên, vừa nói. Giang Đông. Diệp Huyền đột nhiên trao mày một cái. Giang Đông liếu ra. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhớ tới cái tên này rồi. Cầm ra da của hắn đạo y thánh thư nửa phần dưới không chịu cho trả lại cho hắn đấy, đúng là cái này Giang Đông liếu ra. Diệp Huyền nắm thật chặt thượng nắm đấm. Giang Đông liếu ra. Hắn cậu không biết bao nhiêu lần đã từng nói qua, nếu có một ngày hắn đã có năng lực, nhất định phải thượng Giang Đông liếu ra đòi lại ra ra của hắn năm đó sáng chế đạo y thánh thư nửa phần dưới. Hắn cho dù không vi chính mình đoạt lại, cũng phải hoàn thành hắn cậu tâm nguyện, nhưng mà hắn cậu hiện tại tung tích không rõ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khó có thể bình phục trong nội tâm tình. Giang Đông liếu ra có khí hải cảnh phía trên, này đạt tới thánh cung một hàng cường giả nhân vật tòa chấn, mà lại còn không hết một gã. Dùng hắn thực lực hôm nay. Quả thực là lấy trứng chọi đá. Bất quá cũng may Giang Đông liếu ra không có chú ý tới hắn, chỉ sợ là cho là hắn ra ra Diệp lời nói và việc làm cháu trai, cả đời này chỉ có thể là một cái y sư đi. Nhẫn. Hắn chỉ có thể nhịn. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ, nói, làm sao ngươi không đi? Ngươi đã quên Long Muội nghiêng một cái đầu, tức giận nói, ta là lạc đường, ta biết ngay ra Thanh Phong Sơn Mạch, phía dưới cũng không biết đi như thế nào. Ta mặc dù biết ta yêu vực tại Giang Đông Chỉ Thủy trong nước, nhưng là, như thế nào trở về ta cũng không biết. Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ. Nếu như đối với hắn tại, Long Muội há không còn tìm không tới nơi tới trốn rồi hả? Thật không biết Long Muội mấy lần trước là thế nào trở về. Vậy ngươi mấy lần trước là thế nào trở về? Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Hừ, ngươi vấn đề này quá ngu xuẩn, trên cơ bản đều là bị cha ta tóm lại mà. Có mấy lần là một đường hỏi thăm đấy. Nếu như lúc này đây không phải nhận thức ngươi, ta lại muốn làm chờ bị cha ta tóm lại rồi. Long Muội bất mãn hết sức vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Được rồi. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, chỉ vào một cái phương hướng, nói, Giang Đông tiểu tại cái hướng kia, một đường bay đi. Giống. Long Muội đột nhiên vui lên, phảng phất đã tìm được phương hướng, kế tiếp đầu rồng một chuyến, liền hướng về phương xa bay đi. Ngươi nói, các ngươi yêu Long nhất tộc, là ở Chỉ Thủy Giang dưới đáy. Diệp Huyền hỏi. Đúng vậy. Long Muội nói ra, ngươi đần à, chúng ta yêu thú tiểu trong lòng đất sinh hoạt, các ngươi tu tiên giả cần linh khí sung túc địa phương, mà chúng ta yêu thú tương đối mà nói không cần quá nhiều. Trong lòng đất, Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó này sơn hỏa man theo lòng đất chui đi ra, nguyên lai yêu thú đều là trong lòng đất sinh hoạt, trách không được ngày bình thường rất hiếm thấy đến yêu thú. Tiểu Huyền tử, ngươi đừng quên, ta lúc này đây trở về, cha ta nếu đánh ta mà nói, ngươi muốn giúp đỡ lôi kéo điểm. Ngàn vạn không thể để cho cha ta đánh tới trên người ta. Long Muội không quên nói thầm nói. Ta hết sức. Diệp Huyền nói ra. Nói dơ thôi. Long Muội đều đã nhiên là cấu nguyên đỉnh phong thực lực, so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Cha hắn thân cho dù lại chênh lệch, này cũng hơn nửa đạt đến khí hải cảnh thực lực. Dùng Long Muội phụ thân thân thủ, đều muốn đối phó hắn còn không là chuyện dễ dàng. Hắn như ngăn đón, đem mình cũng đánh cho một trận làm sao bây giờ. Ai nha, người tại sao như vậy? Long Ngụy nhìn ra Diệp Huyền qua loa khẩu khí, lập tức biến đổi ngữ khí, tiểu tích tích nói, Huyền ca ca, ngươi hay giúp ta một chút nha, cha ta nhất định sẽ cho ngươi ba phần chút tình mọn đấy, đến lúc đó ngươi thì giúp một tay lôi kéo điểm cha ta, đừng làm cho hắn đánh tới trên người của ta thì tốt rồi nha, đáng lo ngươi thay ta ngăn cản vài cái, ngươi cái này thân thể có thể so với ta cái này thân thể mạnh hơn nhiều, ngươi tiểu nhẫn tâm xem ta cái này kiểu tích tích rượu linh thiếu nữ bị thương sao? Ngừng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, được rồi. Nếu như hắn không đáp ứng, chính mình dọc theo con đường này vành thai đều mơ tưởng muốn thanh tịnh lại rồi. Phi Giang quận là Thiên Bạch Đế thần quốc một quận, mà Giang Đông, cùng Phi Giang quận không có bất cứ liên hệ nào, chính là Chỉ Thủy Giang chi đông, vì vậy được gọi là Giang Đông. Muốn đi Chỉ Thủy Giang, nhất định phải muốn tới Giang Đông. Ba ngày sau, Long Muội một hơi mang theo Diệp Huyền đi tới Giang Đông. Giang Đông to lớn, tu tiên giả thế lực phần đông. So về Phi Giang quận ra, Giang Đông tu tiên giả, thực lực cao hơn một phần. Nghe nói Đế Ngọc bảng tên thứ 6 nhân vật thiên tài, hay là tại cái này Giang Đông ở bên trong, chỉ không biết là thuộc về cái đó một thế lực. Long Muội một hơi chạy đến Giang Đông, mặc dù là yêu Long am hiểu phi hành, cũng mệt mỏi đủ sặc, có thể nghĩ tới càng muộn trở về, cha hắn thân lại càng hội giận dữ, tiêu tuyệt không dám dừng lại, vừa mới đến Giang Đông, tiêu một hơi hướng này Chỉ Thủy Giang bay đi. Lại qua 2 ngày, Long Muội cùng Diệp Huyền đi tới Chỉ Thủy Giang trước. Chỉ Thủy Giang nước sông mãnh liệt bất bình, cùng phổ thông giang nước thật sự bất đồng. Hô, mệt chết ta. Lúc này, Nhất Long một nam tử rơi vào Chỉ Thủy Giang trước, này Long biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, hai người tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Long Muội rồi. Nơi này chính là Chỉ Thủy Giang rồi, tiến vào Chỉ Thủy Giang, không có bao nhiêu khoảng cách, có thể đến chúng ta yêu Long nhất tộc yêu vực rồi. Long Muội thở mạnh, nhìn xem Chỉ Thủy Giang, lập tức đã không có ngày xưa một cách tinh quái, cả người vô tình. Nói, ai, tiểu huyền tử, ta muốn đi vào khổ hải rồi, ngươi cũng đừng quên, cha ta đánh ta thời điểm phải nhớ lấy lôi kéo điểm A. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, Long Muội liền cùng Diệp Huyền một hơi nhảy vào Chỉ Thủy trong nước. Chân khí tản ra, nước sông vừa đến Diệp Huyền quanh thân 3 mét, cũng sẽ bị tự động gạt ra. Rất nhanh, hai người liền vào cái này Chỉ Thủy Giang chỗ sâu nhất. Các ngươi yêu vực đang ở đâu vậy? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Cái này dĩ nhiên là Chỉ Thủy Giang chỗ sâu nhất rồi. Chương 115, hạ thủ lưu tình. Đi theo ta. Long Muội quyệt mồm, hữu lực vô khí nói. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội đồng nhất vẻ mặt, trong nội tâm dở khóc dở cười. Rất nhanh, Long Muội liền lôi kéo Diệp Huyền, theo cái này Chỉ Thủy Giang chỗ sâu một cái đường mòn, đẩy ra này trong nước nước thực, một đường hướng phía trước đi đến. Trên đường này ngược lại là có không ít trong nước con cá, phải nhìn. Nữa Long Muội cùng Diệp Huyền thời điểm, không khỏi là xa xa né tránh, sợ trêu chọc Long Muội cùng Diệp Huyền nửa phần. Chạy tới cái gì chạy tới, buồn cô nương có đáng sợ như vậy nha, à, các ngươi nhìn xem, ta có khó coi như vậy sao? Buồn cô nương không nói hoa nhường người thẹn, đó cũng là khuynh thành quốc sắc à, còn các ngươi chứng kiến buồn cô nương tiểu bị hù chạy rất xa sao? Long Muội chỉ vào một đám chạy trốn con cá chửi ầm lên. Mà bắt đầu, Diệp Huyền đã triệt để bất đắc dĩ, cái này Long Muội, vậy mà cùng một đám cá so đó theo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền hỏi những này cá đều có linh tính. Đó là tự nhiên. Long Muội nhếch miệng, nói, những này cá con đều giật mình lắm, thiên hạ vạn vật đều có linh, bất quá hai chúng ta khí tức quá cường liệt, bọn nó chứng kiến hai chúng ta tiểu rất xa tránh qua, tránh né. Nói đến đây, Long Muội mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một mảnh đen thủi lùi đáy sông trước động. Đây là một tự nhiên thạch động. Là ai? Mà đúng lúc này, trong động đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hét lớn. Các ngươi là ai? Không biết phía trước là yêu Long nhất tộc yêu vực ư? Tiếng nói rơi thôi, một ông lão chậm rãi theo trong động đi ra. Quy lão đầu, mới thời gian bao lâu, ngươi liền bổn công chúa đều đã quên sao? Long Muội chỉ vào lão giả kia bất mãn nói. A. Lão giả kia bị giật mình, sau một khắc vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Oánh công chúa, là lão Quy có mắt không nhìn được Thái Sơn. Chẳng biết Oánh công chúa trở về, công chúa mau mau mời đến. Nó chỉ yêu Long nhất tộc lệ thuộc yêu thú, nào dám đắc tội trước mắt vị này đại nhân vật ta. Long Muội hừ hừ, chợt tiểu dắt lấy Diệp Huyền tiến nhập trong động. Đồng nhất nhập động, như trước đen kịt vô cùng. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Tại đi lên phía trước, tiểu là chúng ta yêu Long nhất tộc yêu vực rồi. Long Muội nói ra. Diệp Huyền càng thêm nghi ngờ. Mà đang ở hắn nghi ngờ nháy mắt, phía trước hắc ám đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến. Dĩ nhiên là một cái rộng lớn vô cùng thế giới dưới lòng đất, cái này không có nhật cùng nguyệt, nhưng mà thế giới nhưng lại lớn đến kinh người, nhìn một cái, từng dãy ngọn đèn dầu ngọn nến đặt ở bất đồng vị trí, chiếu sáng rồi cái này thế giới dưới lòng đất. Thỉnh thoảng có một đạo tiếng rồng ngâm xuất hiện, một mảnh dài hẹp yêu long bay múa tại cái này thế giới dưới lòng đất trong. Diệp Huyền rất khó tin tưởng. Cái này thế giới dưới lòng đất, không thể so với trên mặt đất thế giới kém bao nhiêu a? Làm cho một loại cảm giác khác. Ở chỗ này, khổng lồ kia yêu long không ở hiếm thấy, mà trừ đó ra, còn có một chút Diệp Huyền nhận được không nhận ra kỳ quái yêu thú tộc loại. Thế nào, ta yêu long nhất tộc yêu vực cũng không tệ lắm phải không? Long muội chỉ vào mặt đất kia ở trên nói, này yêu long là ta yêu long nhất tộc đấy, mà trừ đó ra, hắn yêu thú chủng loại nhau nhau đều là ta yêu long nhất tộc lệ thuộc yêu thú, đây cũng là ta yêu long nhất tộc tại Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực bên trong có địa vị nguyên nhân. Diệp Huyền đánh giá cái này lớn như vậy thế giới dưới lòng đất, trong nội tâm âm thầm rung động. Cái này thế giới dưới lòng đất, quả thực có thể nói quỷ phủ thần công. Yêu thú nhất tộc, vậy mà ở tại nơi này tốt một cái dưới đất trong thế giới. Ừm. Giống. Rất nhanh, nay tại thế giới dưới lòng đất không trung bay múa tất cả yêu long, liền phát hiện Diệp Huyền cùng long muội. Vánh công chúa. Là Vánh công chúa. Vánh công chúa đã trở về. Sau một khắc, này một mảnh dài hẹp yêu long bay đến long muội trước người, những này yêu long tựa hồ không có cách nào biến thành hình người, chỉ thò ra móng vuốt, túi người xuống, hướng phía long muội cùng kính bái nói: "Ta đã nói rồi bao nhiêu lần, đừng gọi ta là Vánh công chúa, các ngươi gọi ta là Long công chúa, ai nha, muội công chúa cũng được, chính là đừng gọi ta là Vánh công chúa." "Hừ, nói tất cả bao nhiêu lần, Long Vánh Vánh cái tên này không dễ nghe, các ngươi hết lần này tới lần khác không nhớ được." Long muội thở phì phò nói: "Cái này, đây là Long chủ mệnh lệnh của đại nhân." Long muội vừa nghe đến Long chủ hai chữ, mí mắt lập tức đạp kéo lên, phờ phạc nói: "Cha ta đâu này? Long chủ đại nhân bây giờ đang ở yêu long trong điện, giống như tựa hồ đang suy nghĩ lấy như thế nào đi tu tiên giả mà cảnh đi tìm Vánh công chúa." Một đầu yêu long nói ra. "Cái gì?" Long muội lập tức bị lại càng hoảng sợ, nàng cha lại nhiên cũng định đi tìm nàng, sau một khắc lúc này nói ra: "Tiểu Huyền tử, chúng ta nhanh đi tìm ta cha đi." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái này tất cả yêu long lúc này mở ra vị trí. Vánh công chúa đi thong thả. Vánh công chúa đi thong thả. Diệp Huyền sớm đoán được, long muội sợ là tại yêu long nhất tộc trong địa vị không thấp, lại là thật không ngờ, cha hắn thân dĩ nhiên là yêu long nhất tộc vua, được gọi là long chủ. Long muội mang theo Diệp Huyền, tự nhiên là hướng phía yêu long điện mà đi. Mà trên đường đi, thỉnh thoảng có một con đầu yêu long hướng phía long muội đã khởi mời đến, không khỏi là cùng kính hô hào Vánh công chúa hai chữ. Tuy nhiên có không ít người nghi hoặc long muội như thế nào mang theo một cái linh tộc tu tiên giả đi vào yêu long nhất tộc yêu vực ở bên trong, nhưng mà long muội tại yêu long nhất tộc địa vị độ cao, còn thực không người nào dám hỏi lên. Ước chừng tầm 5 phút, long muội mang theo Diệp Huyền đứng tại một tòa cung điện trước. Cung điện này tốt không hùng vĩ. So về Diệp Huyền đã thấy sở hữu tất cả cung điện, cũng phải lớn hơn không biết bao nhiêu, khoảng chừng cao 100 trượng, có thể so với một tòa núi lớn, mà lại này cung thượng thời khắc đó vẽ một đầu yêu long tượng đá. So về bình thường yêu long còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu, nhìn một cái, lập tức tiểu cảm giác chính mình nhỏ bé rất nhiều. Nơi này chính là yêu long điện. Long muội nói ra. Đi thôi. Diệp Huyền dứt lời lời này, tiểu muốn đi vào yêu long trong điện. Chuyện này. Người gấp cái gì mà gấp? Long muội có chút khiếp đảm nói. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười, không nghĩ tới long muội đến nơi này cái trong lúc mấu chốt sinh ra khiếp ý. Long muội hít sâu một hơi, nói, cũng đừng quên ta đã nói với ngươi mà nói à. Cha ta đánh ta thời điểm, ngàn vạn muốn lôi kéo điểm, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm xem ta cái này tiểu thân bản bị đánh đích ra chóc thịt bong sao? Loại đau khổ này, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác nhìn xem so nhẫn thụ lấy càng khổ sao? Long muội thanh âm kiểu tích tích, nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên lượng nước mắt. Tốt rồi. Diệp Huyền cười khổ nói, ta hết sức. Không chỉ là muốn hết sức, hàng vạn hàng nghìn thiên thiên vạn vạn muốn hết sức. Long muội cố lấy quay hàm, nói, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời lời này, nàng tiểu lôi kéo Diệp Huyền cùng một chỗ tiến nhập yêu long trong điện. Trong lòng của long muội tràn đầy thấp thỏm không yên bất an. Đảm nhiệm người phạm sai lầm tiểu cô nương, cũng sợ hại hắn cha mẹ gian dạy a. Trong nháy mắt một lát, lưỡng người đã tiến nhập yêu long trong điện. Vừa vào yêu long điện, Diệp Huyền lập tức cảm giác sau lưng mình nhiều hơn một đôi mắt, không, không phải sau lưng, mà là có người tại nhìn xem chính mình. Cái này một đôi mắt nhìn sau lưng mình một hồi rét thấu xương chi nguội lạnh, phảng phất có người tại sau lưng mình theo dõi chính mình. Sự uy nghiêm đó, sau một khắc đều đủ để chí mạng. Diệp Huyền nhìn xem yêu long trong điện, này ngồi ở chỗ cao nhất một người. Người này là một cái trung niên nam tử, hắn đang mặc một thân trường bào màu xám bạc, áo choàng bên trên có khắc họa lấy một đầu xoay quanh chi long, hắn hai hàng lông mày so về thường nhân muốn lộ vẻ thô không ít. Là bắt mắt nhất chính là một thân này khí tức, nhìn một cái, chỉ cảm thấy vô tận bá đạo ở trong đó, cái loại này vương giả uy nghiêm như là bẩm sinh, người nhìn một cái, đều phảng phất trong lúc vô hình thấp hơn một mảng lớn. Mà cái này trong niên nam tử bên cạnh không xa, thì là đang ngồi một mỹ phụ nhân này khí tức đoan trang phong nhã, đầu sinh một song long giác, cái này long giác không giảm chút nào ít kỳ xuất bụi vẻ đẹp, càng khiến cho sự mỹ lệ lại nhiều hơn một phần trang trí, chỉ cái này mỹ phụ hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Nhưng mà chứng kiến Diệp Huyền cùng Long Muội lúc đi vào, cặp mắt kia tụ tập tại Long Muội trên người nháy mắt, trên mặt xoát biến đổi, lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng mà này sắc mặt vui mừng chỉ một thoáng lại chuyển biến làm lo lắng. Cha! Long Muội thấp thỏm nhìn về phía trung niên nhân kia. Long oánh oánh! Ngươi lại vẫn dám trở về. Trung niên nhân kia đúng là Long Muội cha, yêu Long nhất tộc Long chủ, khi nhìn đến Long Muội thời điểm, vô cái ghế, đứng dậy. Lúc này đây ngươi trộm trốn đi, thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại. Ngươi trong mắt còn có hay không yêu Long nhất tộc quy củ? Xem ta đánh không chết ngươi vô liêm sỉ. Long chủ chứng kiến Long Muội thứ trong ngáy mắt, cũng không quản Diệp Huyền, lập tức giận tím mặt. Hắn trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ một cỗ vô cùng lực lượng kinh người. Chỉ một thoáng từ trên ghế nhảy xuống, muốn hướng phía Long Muội xanh xanh chụp được. Đây là thực đánh A. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền đồng tử đột nhiên một cái co rút lại. Một khắc trước Long chủ còn tại đằng kia trên mặt ghế. Mà vô tận ảo ảnh xuất hiện, hợp thành một cái hắn đi vào Long Muội trước mặt đường, hô hấp lúc, đã nhiên tới gần Long Muội. Long bá bá hạ thủ lưu tình. Chương 116, muốn đánh tiểu đánh ta đi. Xem Long chủ bộ dáng, không có nửa điểm lưu tình ý tứ, một trưởng kia trụ được ra, chỉ sợ Long Muội thật đúng là không chịu được nổi. Hắn không biết yêu Long nhất tộc yêu Long có bao nhiêu da dày thịt béo, nhưng là không nỡ Long Muội chịu đựng như một trưởng này. Một trưởng kia trụ được ra, cho dù chính mình có tử sam đạo ý hộ thể, sợ rằng cũng phải trọng thương đi. Mắt thấy Long chủ dĩ nhiên nhanh đã tới rồi Long Muội trước người. Diệp Huyền bất chấp kinh ngạc Long chủ tốc độ, lúc này đẩy Long Muội, đem Long Muội thân thể đổ lên phía sau mình. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền chính là vội vàng nói: "Long bá bá hạ thủ lưu tình." Ừm. Long chủ chứng kiến Diệp Huyền một cái nhân loại tu tiên giả vậy mà chắn Long Muội trước người, lúc này chau mày một cái, hắn thân là Long chủ, không thể phá hỏng rồi Thiên Bạch Đế thần quốc quý củ, lúc này một cái thu tay lại, bước chân ngừng lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mày nhăn lại. Mà mẫu thân của Long Muội Long Phủ, vừa nhìn thấy Long chủ một trưởng không có vỗ xuống, lập tức thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là ai?" Long chủ lạnh giọng nói ra. "Long Bạch Thăng, ngươi thật đúng là đánh con gái của ngươi a." Long Phủ lúc này theo trên ghế ngồi xuống, ôn nhu nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Long Bạch Thăng cùng Long Phủ, hai người lớn lên cũng không tệ, trách không được có thể sinh ra Long Muội cái này trò giỏi hơn thầy yêu Long. "Không đánh." Long Bạch Thăng tức giận nói, ngươi xem một chút hắn đây là lần thứ mấy rồi. Nếu như là lần đầu tiên lần thứ hai, ta thật cũng không cam lòng, người làm phụ thân nguyện ý đánh nữ nhi của mình. Có thể nàng vụng trộm chuồn đi đã là lần thứ mấy rồi hả? Không nói những. Này, khi còn bé nàng thừa dịp trong tộc lão Long ngủ thời điểm nhổ người ta râu rồng, tại lúc ta không có ở đây đem yêu Long điện đốt yêu Long Long nhãn con ngươi cho cầm xuống dưới, đem nàng khóa tại yêu Long cốc, nàng đem yêu Long cốc linh hoa cho ta hư hại một nửa. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nàng từ nhỏ đến lớn làm cho ta bao nhiêu kiếm ăn, hiện tại lớn rồi lại vẫn dám cho ta vụng trộm trốn đi, ta ít giáo huấn nàng sao? Hữu dụng không, hôm nay không đánh không được. Nhưng nàng là ngươi thân nữ nhi, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Long Phủ liền vội vàng khuyên nhủ. Hừ. Long Bạch Thăng khoát tay áo, nói, ngươi không cần khuyên ta nữa rồi, hôm nay ta không nên hung hăng giáo huấn thoáng một phát cái này bất hiếu nhi nữ, để cho nàng biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời lời này, Long chủ liền lại một trường tụ lực, khiến người ta lạnh mình uy áp trọn vẹn trải rộng cái này yêu Long điện, hắn trong tay lực lượng tựa hồ cứng rắn vô đối, sau một khắc muốn đập đi qua. Nhân loại tu tiên giả, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi sớm làm theo ta mở ra. Long chủ quát lớn. Diệp Huyền cũng bị giật mình. Long chủ như thế nào nói đánh là đánh. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lúc này cắn răng một cái, sau một khắc, lại một không người, vội vàng nói, Long bà bá. Ta chính là Long Muội trùng phát linh yêu huyết thệ tu tiên giả, lần này Long Muội sở dĩ muộn như vậy trở về, hoàn toàn là bởi vì ta nguyên nhân, nếu như không phải ta có việc cần Long Muội hỗ trợ, Long Muội trong nội tâm nắm treo đều là trở lại yêu Long nhất tộc, nào dám tại ngoại thời gian dài như vậy, việc này ngàn sai vạn sai đều là vãn bối lỗi. Muốn đánh, ngươi tiểu đánh vãn bối đi. Muốn đánh, ngươi tiểu đánh vãn bối đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền cái chán dĩ nhiên nhỏ mồ hôi, lời kia rơi xuống. càng là thân thể khẽ cong, làm một cái bị phát thức. Mà hắn cái chán dĩ nhiên nhỏ mồ hôi nguyên nhân. Là vì này Long chủ thủ trưởng, đã nhiên gần trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được này trưởng phong đập vào mặt đích sắc mãnh liệt đau đớn. Hắn nói dối thời điểm nơi đó có nửa điểm xấu hổ. Mặt không chân thật đáng tin. Mà Long chủ đã ở thời điểm mấu chốt nhất, không có thực vỗ xuống. Nếu không một trưởng này mặc dù chỉ Long chủ thoáng dùng lực, hắn đều phải đã hôn mê rồi. Bất quá. Hắn không thể để cho Long muội bị thương. Tuy nhiên ngoài miệng nói hết sức, giống như qua loa, có thể đến thời khắc mấu chốt, hắn lại sao có thể lùi bước. Long muội tận tâm tận lực trợ giúp chính mình, hắn trong nội tâm nhớ rõ rõ ràng, không có khả năng quên nửa điểm. Đến lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Long muội bị thương. Long muội nghe được Diệp Huyền nói chuyện, con mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng hoàn toàn không nhìn ra, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Huyền như thế nào sẽ nói như vậy? Quá êm thay rồi. Diệp Huyền quả thực thật là đáng yêu. Không nghĩ tới tiểu huyền tử đã vậy còn quá nói, ta quá cảm động. Long muội trong nội tâm kích động không thôi, nàng vốn cho là Diệp Huyền qua loa nàng, chỉ biết thoáng giúp nàng hạ xuống, lại thật không ngờ Diệp Huyền vậy mà đem trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người mình, không có chút nào hướng trên người nàng kéo. Ngay từ đầu hỏi Diệp Huyền ý vị qua loa, nàng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực đến thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền đã vậy còn quá đáng tin. Cảm động. Quá cảm động. Ngươi nói cái gì? Long chủ nheo mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Hoánh Hoánh huyết thệ tu tiên giả. Đúng vậy. Diệp Huyền cung kính nói, việc này cùng Long Mội Hào không có nửa điểm quan hệ, Long bá bá hiện tại nộ khí trong người, muốn phát tiết lời nói, liền hướng vãn bối trên người phát tiết đi, đơn độc hy vọng Long bá bá có thể tha cái này Long Mội lúc này đây. Lúc này đây, cùng Long Mội không có chút quan hệ nào. Mẹ! Long Mội chứng kiến Diệp Huyền lại đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Trong nội tâm có thể nào không có trở ngại, vội vàng chạy đến Long Phủ trước mặt, lôi kéo Long Phủ cánh tay. Mẹ, ngươi xem ta cha đối với ta huyết thệ bằng hữu thái độ, hắn ở bên ngoài cứu được con gái của ngươi tánh mạng, nếu như không phải hắn, ngươi con gái lúc này đây chỉ sợ cũng không về được. Long Mội nói đến đây, đã ủy khuất rơi xuống nước mắt. Cũng chỉ có Diệp Huyền biết rõ Long Mội là giả bộ. Long Phủ vừa nhìn thấy Long Mội vậy mà khóc lên, lông mày kẻ đen cau lại, lôi kéo Long Mội tay, hướng phía Long Bạch thăng quát. Ngươi xem một chút ngươi, ta thì nói ta con gái ở đâu không hiểu chuyện rồi, hơn nữa ngươi xem một chút ngươi, Long Muội lúc này đây đi ra ngoài được người cứu tánh mạng, ngươi tiểu là đối xử với Long Muội như thế ân nhân cứu mạng hay sao? Xem đem ta nữ nhi bảo bối dọa cho đấy. Đều khóc. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, trên mặt cười khổ một hồi. Con gái của ngươi hiểu chuyện. Ngươi con gái cũng là nữ nhi của ta, nàng thật muốn hiểu chuyện, cái này chỉ thủy giang nước đều có thể vô ích. Hắn thật muốn nói như vậy. Chỉ không nói ra. Bất quá bị Long Phủ vừa nói như vậy, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, không khỏi quan sát. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra. Diệp Huyền cùng Long Muội chính là linh yêu huyết thệ quan hệ, không cần Diệp Huyền nói, hắn cũng nhìn ra được, dùng ánh mắt của hắn, nếu là nhìn không ra hai người trùng phát linh yêu huyết thệ, đó mới là chuyện cười. Hắn biết rõ chính hắn một con gái nhìn về phía trên trì độ đấy, bên trong tinh quái lắm, tu tiên giả muốn lừa gạt nữ nhi của hắn, không dễ dàng như vậy. Hắn sở dĩ lo lắng Long Muội là vì bên ngoài nhân tâm hiểm ác, mà lại Long Muội ham chơi thành tánh, sợ là thực sự cái gì sơ suất, làm cha sao có thể không lo lắng. Nhưng mà bất kể như thế nào, Long Muội mang về linh yêu huyết thệ tu tiên giả, hắn cái này làm cha cũng muốn xem thử xem. Vừa rồi hắn sở dĩ liều lĩnh muốn đánh Long Muội, hoàn toàn là đang thử dò xét Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền sẽ như thế nào, mà để cho hắn cao hứng là, Diệp Huyền phản ứng để cho hắn hết sức hài lòng, vậy mà hiểu che chở nữ nhi của mình. Hoàn toàn đem trách nhiệm nắm vào trên đầu mình. Mà lại tuổi còn trẻ tu vị quá ải, mặt đối với chính mình một trưởng lại không sợ hãi không hoảng hốt, vẫn đang kiên trì che chở, hắc, không sai. Hắn sao có thể giết Diệp Huyền? Giết tu tiên giả, trừ phi tu tiên giả cùng hắn có đại thủ, hắn mới có thể làm. Vừa rồi, này thuần tuy là hù dọa Diệp Huyền. Bất quá. Vừa nghe đến Long Muội nói chuyện, Long Chủ chính là trao mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Long Chủ trầm giọng nói, không về được. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có nguy hiểm gì không thể? Hừ. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi muốn đối với máu của ta thể bằng hữu khách khí một điểm, đừng như vậy hung ba ba, nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi con gái lúc này đây sẽ chết ở bên ngoài, còn không phải là bởi vì ngươi này tinh lang yêu vực cửu gia, tự là bọn họ thiếu chút nữa giết con gái của ngươi. Ngươi nói cái gì? Long Chủ giận tím mặt. Long Phủ càng là mặt bị hù trắng bệnh, nói, oanh oánh, ngươi không có sao chứ? Ta nhìn ngươi một chút. Long Phủ đang khi nói chuyện, trực tiếp đem long muội cao thấp toàn thân nhìn một lần, hận không thể đem long muội cởi quần áo cao thấp trong ngoài toàn bộ quan sát một lần, cảm giác được không có việc gì mới có thể yên lòng. Mẹ, ta hiện tại không sao. Long muội bất đắc dĩ nói. Hào một cái tinh lang nhất tộc. Long chủ tức giận nói. Con gái của ngươi lúc này đây thiếu chút nữa không về được, ngươi còn muốn đánh con gái của ngươi, ngươi đánh con gái của ngươi tiểu đánh con gái của ngươi đi, ngươi còn đối với con gái của ngươi huyết thệ bằng hữu dữ dội như vậy, người ta cứu được nữ nhân ngươi tánh mạng, ngươi con gái trừ hai người các ngươi thân nhất đích thân nhân chính là hắn, ngươi nhìn xem ngươi là thế nào đối với hắn đấy. Lại là đánh lại là mắng, người ta ở đâu đắc tội ngươi á? Long muội nói đến đây, một đôi mắt lại nhịn không được bành bạch nhỏ nước mắt. Này Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng sở sở động lòng người, phảng phất thực ủy khuất muốn chết. Thật vất vả có một lần hướng cha nàng cơ hội phản kích, Long muội làm sao có thể bỏ qua. Chương 117, Long chủ tán thành. Người xem một chút ngươi, oánh oánh lúc này đây đại nạn không chết, thật vất vả trở về ngươi còn đối với người ta dữ dội như vậy. Long phủ tức giận nói, chợt kéo một phát Long muội, đem Long muội kéo đến phía sau mình, sợ Long chủ lại trách tội nữ nhi bảo bối của mình. Dứt lời lời này, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, giống là một hiền hòa mẫu thân, nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tranh thủ thời gian ngồi đi, ngươi cùng Long muội chung phát linh yêu huyết thệ, sau này sẽ là người một nhà. Đừng vậy trong này làm bên ngoài, có chuyện gì cùng bá mẫu nói, tuyệt đối đừng đem bá mẫu làm ngoại nhân. Cảm ơn Long bá mẫu. Diệp Huyền nói cảm ơn. Vánh oánh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long chủ trầm giọng nói, này tinh lang nhất tộc là cùng cha có cựu oán, bọn nó lúc này đây làm gì ngươi? Long muội quệt mồm nói, ta lúc này đây đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải này tinh lang nhất tộc tinh lang quân đều là khí hải cảnh yêu lang, ngươi con gái ở đâu đánh thắng được, bỏ chạy a chạy tới, này tinh lang quân vẫn truy a truy, đến cuối cùng con gái của ngươi trọng thương thật sự chạy không nổi rồi, tiểu một đầu đâm vào quỷ trì sơn ở bên trong. Quỷ trì sơn là cái kia ngoại trừ tam thánh cung tu sĩ sau khi đi vào, tiểu ra không được quỷ trì sơn. Long chủ sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi là dùng ta đưa cho ngươi món đó hộ thân pháp bảo có thể trốn ra khỏi. Món đó hộ thân pháp bảo là một, mấu chốt là Diệp Huyền. Nếu như không phải Diệp Huyền mà nói, ngươi con gái đã sớm chết rồi, ngươi còn đối với người ta dữ dội như vậy. Long muội chỉ Diệp Huyền, dịu dàng nói. Hán. Long chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Long muội hừ hừ nói, ta bản thân bị trọng thương, sao có thể nhúc nhích nửa điểm, căn bản trốn không thoát quỷ trì sơn. Mà Diệp Huyền cũng là bị người đuổi giết. Không hề lựa chọn phía dưới bị ép tiến nhập quỷ trì sơn ở bên trong, lại trùng hợp gặp ta. Vừa vặn Diệp Huyền là một gã thu y, thân phận càng là thiên bạch đế thần quốc ngựa y, đem ta đã cứu ta mới có thể dùng phụ thân ngươi kiện pháp bảo kia từ trong quỷ trì sơn trốn tới, nếu không. Nói đến đây, Long muội lại hai mắt ngáy mắt, sửng sốt cố ra vài giọt nước mắt. Nếu không, lúc này đây con gái tiểu không về được. Mẹ, ta còn muốn ở lại bên cạnh ngươi hiếu kính ngươi. Lại không nghĩ cha trở về còn hung ta. Long muội một lau nước mắt, cả người đều ghé vào Long phủ trên bờ vai, khóc lên. Thần quốc ngựa y y, thú y y. Long chủ thoáng chốc cả kinh. Diệp Huyền trong nội tâm ngược lại là dở khóc dở cười. Nếu như nói hắn nói dối mặt không chân thật đáng tin, này Long muội nói dối chính là một cái thiên tài, còn có thể bài trừ đi ra nước mắt nhi. Tốt rồi, đợi hội ta ngươi nói một chút cha, xem đem ta nữ nhi bảo bối dọa cho đấy. Long phủ an ủi nữ nhi của mình. Chợt cảm kích nhìn về phía Diệp Huyền, nói, tiểu huynh đệ, lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Long bá mâu khách khí, về sau hô vãn bối tiểu huyền là được rồi. Diệp Huyền cười nói, tiểu hô tiểu huyền. Long phủ cười nói, ta không tha cho này tinh lang nhất tộc. Long chủ thì là một phất ống tay áo, nộ khí ngập trời. Hắn răn dạy nữ nhi của mình được. Này tinh lang nhất tộc là cái khỉ gì, dám động hắn con gái. Tốt rồi, con gái đều an an ổn ổn đã trở về. Trước hết đừng nói những thứ vô dụng kia. Long phủ nói ra. Long chủ có chút hít một hơi, bình phục trong nội tâm nộ khí. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày một cái, nói, ngươi là thần quốc ngựa y y, cũng là thú y y. Xem như thế đi. Diệp Huyền liền nói ngay, thần quốc ngựa y y, trị liệu tu tiên giả, vạn bối có chút tự tin, nhưng mà thú y thật sự không dám đương, đương ngày trong quỷ trì sơn, trị liệu long muội cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Thực tại chuyện không có biện pháp, lúc này mới thoáng suy nghĩ ra một chút thú y chi đạo, chỉ có thể nói đối với yêu long thân thể có chút hiểu rõ, nhưng mà những nay tiểu đạo tiểu dám tự xưng thú y kìa, thật sự là không đủ. Ồ, long chủ nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền. Hắn tự nhiên là đem long muội mà nói nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Huyền đồng dạng là bị người đuổi giết, rồi sau đó không hề lựa chọn ở dưới, tiến nhập Quỷ Trì Sơn ở bên trong, khỏi cần phải nói, chỉ cần nam tử này không lớn tuổi, có thể làm ra chọn lựa như vậy, tiểu tuyệt đối có thể được xưng là một cái phách lực bất phàm. Dù sao, có bao nhiêu người biết rõ phía trước là quỷ môn quan còn dám không hề quay lại nhìn đi vào. Sinh tử, thường thường tại một sát na kia, mà một sát na kia, có thể làm ra lựa chọn ít càng thêm ít. Ý của ngươi là nói, ngươi ngay từ đầu đối với Long Muội thương thế kia không biết chút nào, có thể trị liệu tốt Long Muội, hoàn toàn là dựa vào từng bước một phân tích rồi hả? Long chủ trong nội tâm không thiếu tổn chút ít kinh ngạc, nhất thời lên tiếng hỏi. Đúng. Diệp Huyền cười nói. Tốt. Long chủ lộ ra một chút dáng tươi cười, nói. Ta cùng Long Muội đã từng nói qua, yêu thú tộc đàn, đầu tiên phải nói đúng là cảm ơn, ngươi cứu được Long Muội cùng ngươi chúng phát linh yêu huyết thệ, đó chính là cảm ơn, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá không lời nào để nói không có nghĩa là ta đã đồng ý ngươi cái này nửa yêu Long nhất tộc người. Diệp Huyền nao nao. Cha ngươi muốn làm gì? Long Muội vừa nghe đến Long Chủ nói lời này, lúc này hỏi. Long Phủ cũng có chút lo lắng. Long Chủ cười to một tiếng, phóng khoáng không bị trói buộc, nói. Ta đem tu vị áp đến cấu nguyên hậu kỳ, cùng ngươi huề nhau, ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, về sau ta liền thừa nhận Long Muội là ngươi huyết thệ yêu thú, đến lúc đó ngươi triệu hoán Long Muội hiệp trợ ngươi, ta không nói hai lời, gật đầu đồng ý. Dứt lời lời này, Long Chủ tu vị dần dần áp chế lại. Một hơi áp chế đến cấu nguyên hậu kỳ, mới dừng lại. Hắn không xuất ra nửa vũ khí, hiển nhiên là ý định tay không cùng Diệp Huyền giao chiến. Diệp Huyền không dám kinh thường, trong tay xuất ra một thanh kiếm trúc. Trúc kiếm. Long chủ lập tức sững sờ, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi dùng cái này trúc kiếm cùng ta giao chiến. Hoặc là trong tay ngươi cũng không cái gì kiếm loại pháp bảo, như, ta yêu Long nhất tộc trong không thiếu hụt, hiện tại tìm người cho ngươi lấy một cái đi. Không cần, vãn bối chỉ dùng cái này trúc kiếm. Diệp Huyền chân khí hội tụ, nói. Long chủ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Nghe đồn linh tộc kiếm tu bác đại tinh thâm. Kiếm ý pháp tướng, kiếm chi lĩnh vực, mà rất cao người truyền thuyết. Liền cỏ cây cũng có thể làm kiếm, phất tay một ngón chân khí kiếm đều đủ để kinh thiên động địa, xem ra ngươi là ngộ ra được một ít cơ bản, theo bắt đầu làm ra. Tốt vậy thì ta tiếp ta chiêu thứ nhất. Long chủ dứt lời đồng nhất lời nói, một cước bước ra. Và, ảnh, toàn bộ yêu long điện đều thoáng chốc run lên. Cẩn thận rồi. Suy suy, âm thanh xé gió lên, long chủ một trường vỗ. Diệp Huyền xem đến nơi này, không cùng chính diện giao chiến, mà là đi nhanh vừa lui. Đệ nhất khóa, khai mở. Sau một khắc, kỳ chân khí đột nhiên tăng vọt. Nhưng mà còn chưa kịp mở ra thứ hai khóa, Long chủ lại nhiên đã đến trước người của hắn, một trưởng kia cường độ cực kỳ cường hãn, trưởng bốn phía, phá gió chẳng ngừng, Diệp Huyền đồng tử hơi cái co rút lại, một trưởng này đúng là đã vỗ tới trên người của hắn. Diệp Huyền chỉ cảm thấy yết hầu lập tức ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi lập tức không cầm được phun ra. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nhanh ánh mắt của cũng đã bắt không đến. Hắn bái kiến Tam Thánh Cung tu sĩ, này Dương Ứng Đạo tiểu là như thế, có thể là Dương Ứng Đạo đích thực khí bằng bạc, cũng không có như Long Chủ quỷ dị như vậy mờ ảo, căn bản không thể nào tránh né tốc độ. Một khắc trước Long Chủ còn ở trước đó phương, sau một khắc là đến trước người của ngươi. Chiêu thứ nhất, Long Chủ thanh âm vang lên. Cha, hạ thủ nhẹ một chút. Long Muội nóng nảy hô, gặp Long Chủ không nhúc nhích chút nào, lại lôi kéo mẹ hắn thân Long Phủ, nói, mẹ. Ngươi nhanh khuyên nhủ cha ta, ta yêu thú thân thể gánh vác được cha ta một trường kia, có thể là tiểu huyền tử là tu tiên giả, ở đâu gánh vác được a? Ngươi yên tâm đi, ngươi cha đây là thăm dò hắn đâu rồi, không có việc gì. Long Phủ cười trấn an nói, nàng cũng muốn nhìn một chút. Ngươi trẻ tuổi này, có không có tư cách làm nữ nhi của nàng huyết thệ tu tiên giả? Mà cùng một thời gian, Diệp Huyền không dám có nửa phần kéo dài. Thứ hai khóa, khai mở. Chân khí tức thì tăng vọt. Trọn vẹn đạt tới cấu nguyên đỉnh phong cực hạn chỗ. Hộ thể chân khí. Chiêu thứ hai. Long chủ bước chân đạp mạnh. Lại tới nữa. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, hết sức chăm chú. Long chủ thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, tốc độ kia nhanh đến ảo ảnh cùng chân thân không cách nào phân biệt rõ ràng tình trạng. Diệp Huyền một ngụm hít sâu, trúc kiếm thoáng chốc vừa đỡ. Một kiếm kia phảng phất đánh vào sắt thép thượng. Cứng rắn. Mang đến cho hắn một cảm giác, Long chủ một trưởng cứng rắn dọa người. Hắn mặc dù là mở ra chân khí chi khóa thứ hai khóa, cùng một trưởng này chống lại, cũng ẩn ẩn đã có ngăn cản không nổi dấu hiệu. Còn không có nửa điểm cơ hội thở dốc. Đệ tam chiêu. Long chủ giống to một tiếng. Đệ tam trưởng. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong tay trái đột nhiên sinh ra đời một đạo chân khí. Thuấn sát kiếm ý. Tả thủ ảnh. Sau một khắc, hắn tay trái một đạo khí kiếm đột nhiên tinh mang lóe lên, đâm vào long chủ trên lòng bàn tay. Chương 118, ra. Thuấn sát một kiếm cùng long chủ một trường chống lại. Ừm. Long chủ muốn công phá một kiếm này, nhưng lại phát hiện đã có ngăn cản, lập tức một bước lui ra phía sau. Ba chiêu. Long chủ mỉm cười, nói, ngươi đã ngăn được của ta ba chiêu, không sai. Cha, ngươi chính là khi dễ người, hừ. Long muội tức giận nói, ngươi là yêu thú, trời sinh thể chất không giống bình thường, lại là tu thể chi đạo. Ngươi riêng lấy thể tu, đều đủ để chống lại tam thánh cung tu sĩ, đừng nói đem tu vị áp đến cấu nguyên hậu kỳ, ngươi chính là không sử dụng chân khí, tiểu huyền tử đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn làm cho người ta đón ngươi ba chiêu, không phải rõ ràng khi dễ người nhà, hừ. Long chủ lườm long muội liếc, nói, ngươi biết cái gì? Hắn đây là thăm dò Diệp Huyền, lại vận dụng vài phần thực lực. Tu thể. Diệp Huyền thì là khẽ giật mình. Long chủ, là tu thể người. Hắn ở đây trong mật thất, nghe vân đế thần tôn áo đen lão giả đã từng nói qua. Thiên hạ phân tứ tu. Lực tu, thể tu, khí tu, thần tu. Đại lục này phổ biến đều dùng tu khí làm chủ, mà không bài trừ có một chút người, dùng tu thể tu lực làm chủ. Tu lực giả, lực phá núi sông, đại thánh lúc. Một đầu ngón tay đều có thể dơ lên một cái ngọn núi. Mà tu thể người, thân thể cứng rắn vô cùng, tốc độ càng là mau kinh người, lực đạo mặc dù không bằng lực tu giả, có thể cũng rất lợi hại. Long chủ dĩ nhiên là thể tu. Trách không được hắn một kiếm kia đâm vào long chủ trên tay của, chỉ cảm thấy đối phương lòng bàn tay cứng rắn như sắt thép, căn bản lay không động được nửa phần. Cứng rắn như thế, quả thực có thể so với pháp bảo. Hắn cảm giác mình bị long muội lừa được. Có một thể tu phụ thân, này long muội thân thể cho dù chênh lệch lại có thể kém đến nổi cái gì chạy đi đâu. Hắn dám đoán chắc, long muội so với hắn kháng đánh nhiều hơn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn suy nghĩ mình bị long chủ đánh một trận té xỉu đi qua, nửa có chết hay không đấy, đoán chừng giá thế kia phóng tới long muội trên người, long muội nửa điểm sự tình đều không có. Chúng ta yêu thú nhất tộc hơn phân nửa đều là thể tu. Long chủ đứng chắp tay, nói, bất quá, cũng có tu khí yêu thú, đơn độc bất quá chúng ta yêu thú tu khí chi đạo cũng không tinh thâm. Hơn nữa cùng các ngươi nhân loại tu tiên giả bất đồng, cũng tỉ như nói long muội, nàng theo biểu hiện ra xem, là cấu nguyên cảnh tu sĩ, nhưng nàng không vận dụng được chân khí, nàng mặc dù tu khí, nhưng mà lại không phải nhân tộc tu tiên giả chân khí. Biểu hiện ra xem, tu sĩ bình thường nhìn không ra cái gì, cho nên hắn đi ra ngoài, người khác đều cho là nàng là nhân loại tu tiên giả. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngày đó chân khí bàn một chuyện, cũng có thể thấy được. Lúc kia, hắn trong lòng có hơi nghi hoặc một chút. Cấu nguyên vì sao? Vững chắc chân khí. Mà long muội không có chân khí, đánh chân khí bản nửa phần không nhúc nhích, tại sao vững chắc? Long muội là tu khí, mà lại cũng là vững chắc chân khí đỉnh phong, nhưng này vững chắc là không là chân khí, mà là yêu thú sở tu chi khí. Chúng ta yêu tộc tu khí cũng chia cấu nguyên, khí hải, bất quá, thực đạt tới khí hải cảnh tu sĩ ít càng thêm ít, tam thánh cung càng là không có một cái nào, ta tu khí cũng chỉ là đạt tới khí hải cảnh. Tại chúng ta yêu thú nhất tộc, thể tu làm chủ, chỉ có cao tầng mới có thể song tu, mà lại tu khí cũng chỉ là phụ trợ, đạt tới khí hải cảnh hơn phân nửa tiểu sẽ buông tha cho rồi. Bất quá, cũng chớ xem thường thể tu, ví dụ như vừa rồi Vánh Vánh nói, ta không động dùng chân khí, dùng thể tu sở trường, đều đủ để giao chiến khí hải cảnh phía trên tam thánh cung tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Long chủ chậm rãi nói ra, ngươi biết những, này, vậy ngươi còn khi dễ tiểu huyền tử. Long muội một tiếng tức giận hừ. Nếu như ngươi muốn cho ngươi cái này huyết thể tu tiên giả tu luyện chúng ta yêu thú nhất tộc thể tu công pháp, vậy thì thành thật một chút. Long chủ nhàn nhạt liếc qua long muội, đứng chắp tay, nói ra. Nói lời này, tựu chứng minh hắn đã đồng ý Diệp Huyền. A, long muội lập tức cả kinh. Diệp Huyền cũng một cái kinh ngạc. Long chủ muốn để cho chính mình tu luyện cái này yêu thú nhất tộc thể tu công pháp. Cha ngươi tán thành tiểu huyền tử rồi hả? Long muội kích động nói. Các nàng yêu long nhất tộc có một quy củ. Cái kia chính là, cao tầng yêu long huyết thể tu tiên giả, cũng có thể tu luyện yêu long nhất tộc thể tu công pháp. Giống cha nàng huyết thể tu tiên giả, tiểu tu luyện yêu long nhất tộc đạt trình độ cao nhất thể tu công pháp, vì cái gì? Bởi vì linh yêu huyết thể nguyên nhân, có linh yêu huyết thể một cái ước, nhân loại cùng yêu thú, chọn đời không được phản bội lẫn nhau. Mà làm vi về sau vĩnh viễn bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, tự nhiên là nên vì lẫn nhau suy nghĩ. Yêu thú trọng tình. Chưa bao giờ hội keo kiệt mình thể tu chi đạo, cho huyết thể tu tiên giả. Đương nhiên, cũng chỉ có cao tầng. Mà long muội chính là yêu long nhất tộc cao tầng, long chủ con gái ruột, Diệp Huyền thân là long muội huyết thể tu tiên giả, về sau chỉ cần Diệp Huyền bất tử, hai người chính là vĩnh viễn đồng bọn cùng bằng hữu, tự nhiên muốn chuyển cho yêu long nhất tộc thể tu công pháp, dù sao Diệp Huyền mạnh, long muội cũng được lợi. Chỉ, long muội buồn bực cha hắn lúc nào hào phóng như vậy rồi, chỉ gặp mặt một lần, sẽ đồng ý chuyển thụ yêu long nhất tộc thể tu phương pháp.